Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe audio Đam Mỹ, Thảm thực vật hoang dã, tác giả Mạch Hương Kenny, chương 51. Sau khi từ đảo trở về, Hứa Ngôn bay ra nước ngoài tham gia hoạt động. Sau khi kết thúc, lập tức trở về nước, ngủ không được 5 tiếng, đã phải rời giường, chụp ảnh bìa cho Ngu Tuyết. Khi đến đảo, cửa biệt thự được mở, Hứa Ngôn đi lên lầu. Chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho Ngô Tuyết. Ngô Tuyết cầm kịch bản trong tay, đang chuyên tâm xem. Cô tạm thời rời khỏi đoàn làm phim. Ngô Tuyết, con người này tuy rằng bình thường thoạt nhìn có vẻ không đứng đắn lắm, nhưng thật sự nghiêm túc với diễn xuất. Đối với công việc của mình cực kỳ chuyên nghiệp. Hứa Ngôn đoán đây là nguyên nhân khán giả đối với cô có độ khoan dung cao, bởi vì diễn xuất cùng thái độ quả thật không thể chỉ trích. Đã lâu không gặp. Hứa Ngôn cầm máy ảnh tiến lại gần, chụp ảnh, chỉ dùng làm ảnh hậu trường. Ngô Tuyết ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo quanh, không giống như đang diễn, một lúc sau mới hỏi. Anh về rồi à? Tuy rằng cô vốn thích nói nhảm, nhưng câu này thật sự là quá nhảm. Về tối hôm qua. Hứa Ngôn tập trung ống kính máy ảnh vào đôi khuyên tai bông hoa nhỏ màu trắng của Ngô Tuyết. Cô đến phòng tắm nắng để xem chưa? Hoa tử đinh hương nở rất đẹp. Ngô Tuyết chậm rãi nhìn vào camera, mỉm cười nhẹ nhàng. Xem rồi nha, thật sự là hoa nở rất đẹp. Vậy tôi qua đó xem trước, cô trang điểm xong chúng ta sẽ bắt đầu. 20 phút sau, Ngô Tuyết tới phòng tắm nắng. Hôm nay thời tiết rất đẹp, Hứa Ngôn đã đến đây xem vào một tuần trước. Đối với địa điểm này có quen thuộc, cho nên lúc chụp rất thuận lợi. Nhưng cậu nhìn Ngô Tuyết trong ống kính đen trắng, luôn cảm thấy cô không giống bình thường. Tạo hình và phong cách trang điểm hôm nay của Ngô Tuyết khá đơn giản, giống như một cô sinh viên mới đôi mươi. Ánh mắt không yêu kiều, không phù phiếm, nhìn qua rất trong trẻo, giống như xuyên qua ống kính đang nhìn thứ gì đó. Rất xa xăm, nhưng cũng không trống rỗng. Không hiểu sao có chút bi thương. Trong quá trình quay chụp, Hứa Ngôn đã nhiều lần bị cuốn vào cảm xúc của cô. Tiếng gió và tiếng sóng biến mất bên tai cậu. Cậu nắm bắt được thứ gì đó tương tự như hoài niệm. Lúc đặt máy ảnh xuống, trong lòng Hứa Ngôn cảm thán, ánh mắt của diễn viên quả thật biết nói, sẽ biến thành một người khác. Sau khi làm việc xong, những người khác đang thu dọn đồ đạc. Ngô Tuyết ngồi trên ghế, vài bông hoa tử đinh hương rơi trên mặt bàn. Cô nhìn chúng có chút xuất thần. Hứa Ngôn đi tới, ngồi xuống bên cạnh Ngô Tuyết, mở chai nước đưa cho cô. Mà sao? Đâu có đâu. Chỉ là nhớ đến một số chuyện. Hứa Ngôn đáp một tiếng. Ngô Tuyết ngẩng đầu, nhìn khắp cây đinh hương. Bộ ảnh chân dung đầu tiên của tôi chính là lấy hoa tử đinh hương làm bối cảnh. Chắc là nhiếp ảnh gia kia không ngờ đến cô gái mình chụp bây giờ lại trở thành ngôi sao nổi tiếng. Hứa Ngôn nói. Đúng vậy. Anh ấy chắc là không ngờ tới. Ngô Tuyết tựa người vào bàn, một tay chống cằm. Năm thứ hai đại học, anh ấy chụp ảnh chân dung cho tôi. Chụp ngay dưới tàn cây tử đinh hương. Lúc đó hoa tử đinh hương đang nở rộ. Anh ấy nói rất thích hoa tử đinh hương. Lúc đó tôi nghĩ người chụp ảnh này trông có cao lãnh, nhưng phẩm vị của anh ấy lại rất tươi mới. Sau này tôi mới biết, anh ấy không phải là nhiếp ảnh gia, mà học ở học viện cảnh sát. Nhưng rất thích chụp ảnh. Kém hơn tôi một tuổi. Rõ ràng là anh ấy có ý với tôi. Đầu tiên là tìm tôi chụp ảnh, nhưng ngược lại thành tôi theo đuổi anh ấy. Anh ấy là người vừa kiêu ngạo vừa khó tính. Tính cách tôi cũng không được tốt lắm. Sau khi ở bên nhau, hai người luôn cãi nhau. Lúc tốt nghiệp, tôi có quay mấy bộ phim chiếu mạng. Bởi vì không có danh tiếng nên bị lạnh nhạt. Còn bị quấy rối tình dục. Có lần tôi nhịn không được lật bàn, chạy ra ngoài, mới phát hiện anh ấy đang chờ ở ngoài cửa. Tôi nói là tôi không muốn diễn nữa. Anh ấy nói không sao, anh nuôi em. Về nhà đi, bên ngoài lạnh lắm. Sau này anh ấy làm cảnh sát, công việc rất bận rộn. Lúc đó tôi bị mất phương hướng, áp lực tâm lý rất lớn. Mỗi lần gặp nhau đều không mấy vui vẻ gì. Ai cũng rất mệt mỏi. Có lần tôi cùng anh ấy ăn tối. hai người lại cãi nhau, chỉ vì một chuyện rất nhỏ. Anh ấy nói chúng tôi nên bình tĩnh lại trước. Tôi đồng ý. Ngày hôm sau tôi về quê nghỉ ngơi cho khuây khỏa, không liên lạc với anh ấy suốt một tuần. Không ngờ rằng trước khi về một ngày, anh ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn WeChat, nói rằng ở bên nhau thế này quá mệt mỏi. Anh ấy không muốn tiếp tục nữa nên chia tay, không muốn gặp nhau nữa. Tôi cũng đã quên mất bản thân đã trải qua khoảng thời gian đó như thế nào nữa. Ở lại quê 2 tháng, cứ vô tri vô giác. Ngô Tuyết nói đến đây liền dừng lại, Hứa Ngôn trầm mặc hồi lâu mới nói. Nếu không thích hợp, chia tay cũng là chuyện tốt. Nếu câu chuyện kết thúc ở đây thì tốt rồi. Ngô Tuyết ngẩng đầu nhìn bầu trời qua mái nhà. Sau này tôi quay về, vẫn rất nhớ anh ấy. Có lần trong lúc say, tôi gọi điện cho anh ấy. Mẹ anh ấy bắt máy. Tôi hỏi gì anh ấy đâu rồi, có thể để cho anh ấy nghe điện thoại một chút hay không? Dì nói không thể. Sau đó dì khóc. Tôi mới biết, ngày tôi về quê, lúc anh ấy làm nhiệm vụ thì bị nghi phạm ác ý tông xe, sau đó cấp cứu ở bệnh viện một tuần, bị mất một chân và một tay. Khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên chính là nói chia tay với tôi. Vì một số lý do nào đó, vụ án đã bị áp xuống. Anh ấy không thể chấp nhận được bản thân trở thành người tàn phế. Cũng không lâu sau đó, đêm hôm khuya khoắt, một mình đẩy xe lăn ra bờ sông, nhảy xuống. Ngô Tuyết nhẹ giọng nói, ngày anh ấy tự sát cũng chính là ngày chúng tôi xác nhận mối quan hệ vào 3 năm trước. Hứa Ngôn có chút kinh ngạc mà nhìn cô, nói không nên lời. Tôi đến nhà anh ấy, nhờ mẹ anh ấy đưa tôi đến nghĩa trang. Dì còn nói cho tôi biết, anh ấy dặn dò trong di thư, bảo đem quà tặng và thư tình trước kia tôi tặng anh ấy, còn có một bó hoa tử đinh hương, đều đặt vào mộ mai táng cùng. Anh ấy đã sắp xếp xong rồi. Dì còn đưa cho tôi một cuốn album ảnh, trong đó có tất cả những bức ảnh mà anh ấy đã chụp cho tôi. Tôi thấy trong đó có viết một câu: tử đinh hương xinh đẹp, hòa cùng em mới đẹp. Em là xinh đẹp nhất. Hứa Ngôn muốn đưa khăn giấy cho Ngô Tuyết, nhưng Ngô Tuyết cũng không rơi nước mắt. Kỳ quái, khi biết tin anh ấy qua đời, tôi không hề khóc. Ngày nào cũng uống say, say rồi đi ngủ. Thật lâu sau đó, có một ngày tôi ra ngoài, đi ngang qua công viên, thấy hoa tử đinh hương nở rộ, khắp nơi đều là hoa. Chân tôi đột nhiên run rẩy, người người qua lại. Tôi ngồi xổm bên đường, khóc đến mức không đứng dậy nổi. Trạng thái của cô khá ổn định, giống như không cần Hứa Ngôn an ủi, chỉ là hốc mắt đã ửng hồng mà thôi. Cửa sổ mở, gió thổi qua, vài bông hoa tử đinh hương từ trên cây rơi xuống. Ngô Tuyết bỗng nhiên cười lớn, quay đầu nhìn Hứa Ngôn. Tôi nói cho anh một bí mật. Bí mật gì? Tôi nói cho anh biết, lần đầu tiên Lâm Diễn bước vào cửa hàng hoa của tôi còn nghĩ rằng mình đã nhìn thấy anh ấy. Ngô Tuyết giơ ngón trỏ lên đặt bên môi, xịt một tiếng, đỏ mắt lên, biểu tình rất thần bí. Chỉ có anh biết, không được nói cho người khác biết. Được. Hứa Ngôn cười nói. Trên đường trở về đoàn phim, Ngô Tuyết ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi, điện thoại vang lên, cô nhận máy. Alo. Chụp xong rồi. Lâm Diễn hỏi cô. Hoa tử đinh hương của em trồng nở như thế nào? Năm nay anh không đến đảo, em rảnh rỗi thì qua đó xem, cũng không chụp ảnh cho anh. Nở rất đẹp nha. Nhưng hòa với em mới đẹp. Đợi Hứa Ngôn gửi ảnh cho em gửi cho anh xem. Đúng vậy. Lâm Diễn cười khẽ một tiếng. Em xinh đẹp nhất. Hứa Ngôn từ đảo nhỏ trở về công ty vẫn luôn có chút không yên. suy nghĩ đến chuyện của Ngô Tuyết. Buổi tối đến nhà ba mẹ ăn cơm, thấy tinh thần cậu không tốt. Phương Huệ hỏi có phải quá mệt mỏi hay không? Cũng phải nghỉ ngơi đàng hoàng một chút. Hứa Ngôn gật đầu. Đúng là có hơi mệt. Qua giai đoạn này, con sẽ nghỉ ngơi 2 hôm. Trò chuyện vài câu, Hứa Sân bưng tách trà đứng ở cầu thang, nói với Hứa Ngôn. Đến thư phòng. Vẻ mặt Hứa Ngôn có chút mờ mịt, không biết ba cậu muốn nói gì. Bước vào thư phòng, trong phòng tràn ngập mùi mực. Hứa Ngôn nhìn tranh của Hứa Sân, nói. Ba, tranh của ba đẹp như vậy, có thể mở triển lãm tranh rồi. Ba hỏi con. Hứa Sân ngồi trên ghế, bất di sở động. Cái người thẩm thực kia, có phải thường xuyên đi tìm con không? Bàn tay đang cầm bức tranh bỗng khựng lại, Hứa Ngôn ngẩng đầu lên, có chút không kịp chuẩn bị. Hả? Đừng giả ngốc. Hứa Ngôn nở nụ cười. Ba đừng lo, con biết phải làm thế nào. Con tốt nhất là biết. Hứa Sân cau mày. Nếu con không thay đổi được, thật sự thích đàn ông, chúng ta cũng không ngăn cản. Nhưng cậu ta không được. Đừng quên trước đây con làm sao mà vượt qua được. Lớn như vậy rồi, suy nghĩ cho thể diện của mình đi. Thực ra ông không muốn nói đến chuyện này, khiến con trai ông đau lòng. Nhưng ông thực sự sợ Hứa Ngôn lại dẫm vào vết xe đổ, chỉ có thể hạ quyết tâm nói lời khó nghe. Hứa Ngôn sửng sốt mấy giây, sau đó mím môi, có chút bất đắc dĩ cười. Chắc chắn rồi, ba yên tâm. Cậu đi xuống lầu, nói tạm biệt với Phương Huệ. Phương Huệ có lẽ cũng đoán được Hứa Sân nói gì. Nhưng bà chỉ khuyên Hứa Ngôn nghỉ ngơi thật tốt, về nhà ăn cơm thường xuyên hơn. Hứa Ngôn ra khỏi cửa, bước lên xe. Vừa thắt dây an toàn, điện thoại đổ chuông, là Thẩm Thực gọi đến. Lần đầu tiên khi từ trên đảo trở về, Thẩm Thực gọi điện thoại cho cậu. Hỏi cậu có chỗ nào không thoải mái, có bị cảm lạnh hay không? Hứa Ngôn nói không có. Hai người im lặng một lúc, Hứa Ngôn nói buồn ngủ, Thẩm Thực chúc cậu ngủ ngon. Giờ phút này, Hứa Ngôn nhìn di động, không nhúc nhích, chờ đến khi điện thoại tự động tắt máy vì không có người nghe. Sáng sớm hôm sau, Hứa Ngôn tỉnh dậy, mở điện thoại di động, thấy tin tức đồng nghiệp gửi cho mình, là một bài đăng Weibo. Nhấn vào, dĩ nhiên là tin tức của Ngô Tuyết và Lâm Diễn. Có người chụp được Lâm Diễn đến đoàn làm phim thăm ban, sau đó lên xe của Ngô Tuyết. Hứa Ngôn cũng không hoảng hốt, loại tình huống này còn không đến mức đem tình yêu trở thành sự thật. Nhiều lắm chỉ là scandal. Lên Weibo xem, thấy công ty Ngô Tuyết đã đăng bài thanh minh, sau đó đoàn làm phim cũng có người ra mặt, và làm chứng trợ lý và chuyên viên trang điểm của Ngô Tuyết lúc ấy đều đang ở trên xe. Thật là nhiều chuyện. Hứa Ngôn tắt điện thoại, đứng dậy đi rửa mặt. Đối với cậu thì đó không phải là chuyện gì to tát. Nhưng đối với Thẩm Thực thì lại khác. Anh đọc kỹ tất cả các tin tức liên quan, đưa ra lời giải thích rất có sức thuyết phục. Nhưng Thẩm Thực vẫn không khống chế được mà ôm một tia hy vọng. Hy vọng điều đó là sự thật. Nếu là sự thật, vậy Hứa Ngôn và Ngô Tuyết. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, anh hy vọng mọi chuyện chỉ là tin đồn. Anh không muốn Hứa Ngôn phải đau lòng vì chuyện này. Thẩm Thực tìm đến Lâm Miên, gửi link Weibo cho cô. Dù sao Lâm Diễn cũng là anh trai của cô. Lâm Miên nhanh chóng trả lời. Luật sư Thẩm còn quan tâm đến chuyện này từ khi nào? Đúng là Thẩm Thực chưa bao giờ để ý đến chuyện phím. Nhưng từ khi biết Hứa Ngôn hẹn hò với Ngô Tuyết, anh sẽ vô tình hoặc cố ý đọc những thông tin liên quan đến Ngô Tuyết. Đây là lần đầu tiên trong trí nhớ của anh nhìn thấy tên Ngô Tuyết và Lâm Diễn cùng lên tin tức. Anh trả lời. Chỉ là nhìn thấy, hình như đã làm sáng tỏ rồi. Lâm Miên. Đúng, sáng tỏ rồi. Vậy anh gửi cho tôi làm gì? Thẩm Thực không khỏi có chút thất vọng, lại thay Hứa Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà trong lòng cảm thấy trống rỗng, thật sự không biết cho đến khi nào mới có cơ hội quang minh chính đại theo đuổi Hứa Ngôn. Anh đang muốn tắt điện thoại. Lâm Miên lại trả lời. Thôi đi, nể tình người quen, tôi nói cho anh biết một bí mật. Tuy rằng khả năng anh cũng không có hứng thú. Thẩm Thực cảm thấy nhịp tim mình đang dần dần đập nhanh. Anh không biết mình đang chờ đợi điều gì, cũng không có thời gian để suy nghĩ. Lâm Miên. Ngô Tuyết và anh trai tôi bên nhau đã lâu rồi. Đây là bí mật độc quyền. Xin đừng tiết lộ ra ngoài. 5 giây sau, cô liền thu hồi tin nhắn này về. Thẩm Thực mất đến 2 phút mới đánh chữ gửi lại. Cô không lừa tôi chứ? Lâm Miên. Tuy rằng tôi thu hồi rồi, nhưng mà lời tôi nói là sự thật. Thẩm Thực cảm thấy cổ tay run rẩy, trả lời một câu, được. Tim đập quá nhanh, loại hưng phấn cùng kích động đã lâu không thấy xông lên. Anh đứng ở trước cửa gara, thậm chí có chút nôn nóng. Mở cửa ra quá chậm, không đủ nhanh. Tại sao con người không thể di chuyển ngay lập tức? Hơn một tiếng sau, Thẩm Thực đến trước cửa công ty Hứa Ngôn. Nhận ra mình còn không biết rõ hôm nay Hứa Ngôn có đi làm hay không. Có phải chụp ngoại cảnh hay không? Có phải đang ở công ty hay không? Anh gửi tin nhắn cho Thang Vận Nghiên, hỏi cô có biết Hứa Ngôn ở đâu không? Thang Vận Nghiên. Luật sư Thẩm đến thật đúng lúc, Hứa Ngôn đang ở văn phòng của tôi. Cô bổ sung thêm một câu. Cậu ấy đang giúp tôi thử sườn xám. Hết chương 51. Tác giả có lời muốn nói. Thẩm Thực. Sốc, vợ tôi vẫn độc thân. Lâm Diễn. Đờ mờ, lão tử thế mà lại là thế thân. Chương 52. Trợ lý của Thang Vận Nghiên mở cửa, hô lên một tiếng. Xin chào, luật sư Thẩm. Thẩm Thực gật đầu rồi bước vào. Tô Tô đứng trên kệ, nhìn thấy Thẩm Thực tới liền vỗ cánh hô. Chồng ơi, chồng ơi. Hết thuốc chữa. Thang Vận Nghiên nói. Từ lần đó về sau nó không còn nhiệt tình hoan nghênh nữa, gặp ai cũng gọi là chồng. Thẩm Thực nhìn chằm chằm Tô Tô vài giây. Thang Vận Nghiên vỗ cánh tay anh. Hứa Ngôn đang ở phòng thay đồ, vừa mới thử xong 2 bộ. Tôi thấy cậu ấy hình như hơi mệt, để cậu ấy nghỉ ngơi một chút. Được. Cửa phòng thay đồ hé mở, Thẩm Thực gõ cửa 2 lần, không có người trả lời. Anh tưởng Hứa Ngôn đang ngủ ở bên trong, cho nên đẩy mạnh cửa đi vào. Cảnh tượng trước mắt thực sự có chút ngoài ý muốn. Hứa Ngôn mặc một bộ sườn xám màu đen, mông nâng lên trên khỏi mặt đất, chất vải tơ lụa tôn lên vóc dáng thon thả và cân đối. Tà váy xẻ cao để lộ từ mắt cá chân đến giữa đùi, bả vai nhô cao, vòng eo thon gọn, đường hông săn chắc. Tuy rằng tư thế quả thực không mấy tao nhã, nhưng không thể phủ nhận có một loại cảm giác nghệ thuật kỳ lạ, giống như một con thiên nga đen. Mẹ kiếp! Hứa Ngôn nhỏ giọng chửi một tiếng, quay đầu lại sửng sốt một lát. Ánh mắt cậu nhìn hướng theo đôi giày da màu đen, lướt qua quần tây thẳng tắp và áo sơ mi xanh, xác định dừng lại trên gương mặt Thẩm Thực. Thật vô lý. Thẩm Thực cảm thấy bản thân phải mất một lúc mới tỉnh táo lại, yết hầu lăn nhẹ một cái. Anh ngồi xổm xuống và hỏi. Sao vậy? Hứa Ngôn vẫn đang trong tư thế quỳ, hơi giơ tay lên, cau mày nói. Khuyên tai rơi rồi. Nhà thiết kế Thang đã tự tay làm một đôi khuyên tai đính kim cương đen. Nếu như tôi mà làm mất chúng, cô ấy sẽ giết tôi. Em đứng dậy đi, anh đi tìm. Thẩm Thực đưa tay đỡ cậu đứng dậy, còn anh lại ngồi xổm xuống, vén chiếc váy dài xuống đất lên, cuối cùng tìm được bông tai phía sau giá mannequin. Hứa Ngôn đang ở trước gương cài nút áo, Thẩm Thực đi tới bên cạnh cậu, lấy khăn ăn ra, lau khuyên tay rồi nói. Để anh cài giúp em. Cảm ơn. Hứa Ngôn đưa cho anh một cái khuyên tay, nghiêng đầu, tay phải lộ ra. Cậu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Thẩm Thực trong gương, hai người đang đứng rất gần nhau. Khớp ngón tay của Thẩm Thực nhẹ nhàng chạm vào cầm cậu. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong 10 giây. Sau khi đeo xong, Thẩm Thực không buông tay, biết rõ Hứa Ngôn có thể thấy được qua gương, mà Thẩm Thực vẫn cúi đầu hôn lên mặt cậu một cái. Hứa Ngôn chứng kiến mọi việc diễn ra, cậu cũng có dự cảm tương tự, nhưng không ngờ Thẩm Thực lại lập tức áp dụng vào thực tế. Tôi ra ngoài. Cậu thấp giọng nói một câu, vòng qua Thẩm Thực đi ra ngoài. Bộ này hợp với cậu, hơn một nửa người mẫu nam trong công ty đều đã thử qua. Chỉ có cậu phù hợp với cảm giác tôi muốn. Thang Vận Nghiên vừa thấy Hứa Ngôn đi ra, liền hài lòng gật đầu. May mắn là triển lãm đã bị hoãn lại. Nếu không tôi sẽ không có cơ hội để cho cậu, một người bận rộn như vậy, đến thử giúp tôi. Hứa Ngôn đi chân trần bước lên sân khấu, mỉm cười hỏi. Có nhờ đại nhiếp ảnh Lục thử qua chưa? Từng thử. Thang Vận Nghiên nhướng mày. Anh ấy mặc bộ đồ màu tím đậm trông rất đẹp. Đến lúc đó tôi sẽ gửi ảnh cho cậu. Thẩm Thực đứng ở bên cửa sổ, chăm chú nhìn Hứa Ngôn. Anh không vội, anh có thể đợi Hứa Ngôn làm xong tất cả mọi việc. Bộ ảnh này kéo dài hơn nửa tiếng. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Thực ra ngoài nghe hai cuộc điện thoại. Sau cuộc gọi thứ hai, anh từ ban công đi vào, vừa lúc Hứa Ngôn đến phòng thay đồ. Không chụp nữa, tiếp theo thời gian của nhiếp ảnh Hứa là của anh. Thang Vận Nghiên một bên vừa cho Tô Tô ăn, vừa nói. Cảm ơn, vất vả rồi, Thẩm Thực nói. Hứa Ngôn thay quần áo, đi ra ngoài, tạm biệt Thang Vận Nghiên rồi rời đi. Thẩm Thực cũng theo sau. Tô Tô nhìn bóng lưng hai người, nuốt đồ ăn vào miệng rồi hét lên. Chồng đi thong thả, tạm biệt chồng. Trong hành lang người đi đi lại lại không ngừng. Hứa Ngôn im lặng đi về phía trước, cho đến khi đi đến cuối hành lang. Cậu đẩy cánh cửa ra, quay lại nhìn Thẩm Thực. Vào đi. Thẩm Thực bước vài bước đi vào. Bên trong phòng giống như cửa hàng tạp hóa. Trên kệ có vài chiếc hộp và bản gỗ. Hứa Ngôn đóng cửa lại, tựa người vào sau cửa. Vẻ mặt thoạt nhiên có chút giống Thang Vận Nghiên nói. Mệt mỏi hỏi. Tìm tôi có chuyện gì? Tối hôm qua em ngủ không ngon sao? Có phải là đi công tác quá mệt rồi? Thẩm Thực hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hứa Ngôn cụp mắt, chớp chớp mi. Ngủ không ngon. Anh tìm tôi có chuyện gì? Anh xem tin tức. Thẩm Thực chậm rãi nói. Liền đi hỏi Lâm Miên. Cô ấy nói rằng Ngô Tuyết và Lâm Diễn đã ở bên nhau rất lâu rồi. Vẻ mặt Hứa Ngôn bình tĩnh. Cho nên tôi chưa bao giờ nói với anh rằng tôi và cô ấy ở bên nhau. Quả thực là như vậy. Thẩm Thực vừa tới cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Nhưng vừa rồi trong văn phòng của Thang Vận Nghiên, anh nhìn Hứa Ngôn sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Nhớ ra rằng từ trước đến nay Hứa Ngôn chưa từng thừa nhận mối quan hệ giữa cậu và Ngô Tuyết. Tất cả chỉ là suy đoán của anh. Hứa Ngôn chỉ là không phủ nhận mà thôi. Thẩm Thực cũng hiểu được nguyên nhân vì sao. Anh cảm thấy nhẹ nhõm, thả lỏng. Dường như cuối cùng anh cũng thở phào một hơi. Hòn đá đè nặng trong lòng đã được gỡ bỏ. Anh được Hứa Ngôn tha thứ. Hiện tại anh đã nhận được sự kinh ngạc này. Anh rất vui mừng. Thẩm Thực cười hỏi. Tối nay khi nào em tan làm? Có muốn cùng nhau ăn cơm không? Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nếu bị Hứa Ngôn từ chối, điều đó không sao cả. Anh vẫn có thể cố gắng hơn nữa. Nhưng không ngờ câu trả lời của Hứa Ngôn lại là đủ rồi. Đủ rồi. Hứa Ngôn lạnh lùng nói. Tôi nhớ lần trước tôi đã nói với anh rằng chúng ta có thể làm bạn bè bình thường. Nếu như anh cứ phải như thế này, vậy thì đừng làm nữa. Thẩm Thực sững người lại trong giây lát. Niềm vui trong lòng ngực nhanh chóng đông cứng lại và nguội dần. Anh phản ứng một lúc rồi mới nói. Không sao, nếu em không rảnh. Tôi rảnh, nhưng tôi sẽ không đi ăn với anh. Trong đầu Hứa Ngôn tràn ngập những lời mà Hứa Sơn đã nói. Hãy suy nghĩ cho thể diện của mình đi. Cậu có thể tha thứ cho Thẩm Thực, nhưng đồng thời cũng tự nhắc nhở. Thay vì liên tục rút lui tuyến phòng thủ, an toàn nhất là nên bám sát biên giới. Quyết tâm này vừa rồi đã hình thành lúc ở trong phòng thay đồ. Sau khi Thẩm Thực hôn nhẹ cậu một cái, nhịp tim của cậu đột nhiên tăng vọt. Cậu trở nên bối rối, không thể khống chế. Lúc đi ra khỏi phòng thay đồ, Hứa Ngôn gần như tay chân cùng nhịp bước. Thẩm Thực, tôi biết anh có ý gì. Mục đích của anh là gì? Thế là đủ rồi. Hứa Ngôn nói thẳng. Tôi đã có một cuộc sống mới. Chấp nhận anh đồng nghĩa với việc phá vỡ nó. Tôi sẽ không làm như vậy. Thẩm Thực bước lại gần cậu một bước, giọng điệu gần như chân thành. Không cần phá vỡ, cứ duy trì nguyên vẹn như vậy. Anh sẽ hết sức cẩn thận, không để cho em có vết nứt hay kẽ hở nào. Anh bảo đảm. Anh lấy cái gì để bảo đảm? Bảo đảm thì có ích lợi gì? Sau lưng Hứa Ngôn rung lên, thanh âm trầm thấp. Anh có biết cái gì gọi là một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thần không? Anh cũng không phải là người bị bạo lực lạnh suốt 4 năm. Anh dựa vào cái gì muốn tôi làm điều đó một lần nữa cùng với anh? Mấy năm qua, tôi đã bao nhiêu lần muốn tự tát mình một bạt tai. Hoài nghi rằng, liệu có phải vì tôi làm không đủ tốt? Hay là vì anh cả đời không bao giờ có khả năng sẽ thích tôi? Anh có biết cảm giác một bên cảm nhận được tuyệt vọng, một bên liều mạng níu kéo, khó chịu đến mức nào không? anh đã bào mòn tình cảm của tôi từng chút một. Tôi bị ám ảnh rồi, hiểu không? Cảm xúc lên xuống, Thẩm Thực cảm thấy khó thở. Anh đành phải hít một hơi thật sâu, bàn tay đặt lên giá bên cạnh để chống đỡ tư thế. Hứa Ngôn, xin, không cần phải nói xin lỗi nữa. Tôi tha thứ cho anh, nhưng cũng đừng làm phiền tôi. Hãy sống cuộc đời của anh đi. Hứa Ngôn nói xong, quay người mở cửa, không quay đầu lại, chỉ nói câu cuối cùng. Nếu như anh còn tiếp tục như vậy, thì tôi cũng không ngại ra nước ngoài sống thêm mấy năm. Cửa đóng lại, trong phòng yên tĩnh, ánh nắng xuyên qua lớp kính thủy tinh, chiếu sáng lên vô số hạt bụi nhỏ bé. Thẩm Thực nhìn chằm chằm đám bụi bay lơ lửng, cảm giác chúng lần lượt tràn vào mũi, tràn vào miệng, che kín khoang mũi, cổ họng, phủ kín lớp phổi. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, hơi thở càng ngày càng khó khăn, căn phòng cũng trở nên càng lúc càng nhỏ, giống như bị bao bọc một cái kén. Thẩm Thực nhắm mắt lại, bước về phía trước, tay chạm vào tay nắm, mở cửa bước ra, sải bước đi đến hành lang trống trải. Anh không nhớ mình đã đi qua hành lang như thế nào, đi thang máy, rời khỏi công ty. Khi Thẩm Thực bước tới chỗ ô tô, mặt đất rung chuyển dữ dội, cảm giác mọi thứ không trọng lượng, mơ hồ choáng váng, khiến anh khó có thể đứng vững. Anh đưa tay kéo cửa xe, nhưng không mở được. Sau đó mới nhớ ra chưa mở khóa, ấn lung tung vào chìa khóa xe một lúc, cuối cùng cũng mở được cửa. Anh ngồi vào trong xe, mò mẫm mở hộp thuốc ra. Khi cầm hộp thuốc lên, viên thuốc bên trong phát ra tiếng lạch cạch. Âm thanh đó như được khuếch đại lên hàng chục lần bên tai anh. Quá mức chói tai, khiến Thẩm Thực đau đớn, nhíu mày lại. Thẩm Thực nuốt vài viên, ba hoặc năm viên. Thẩm Thực không còn đếm rõ. Cổ họng khô khốc, muốn uống thêm một ngụm nước. Chai nước đã ở trong tay, nhưng anh lại hoàn toàn không còn sức lực để cầm nó lên. Hai chân tê dại. Thẩm Thực nhắm hai mắt lại. Đôi bàn tay run rẩy chậm rãi di chuyển, lấy điện thoại đang rung rung từ trong túi quần ra. Phải tốn rất nhiều công sức mới nâng được nó lên cao hơn. Dòng chữ trên màn hình siêu siêu vẹo vẹo. Thẩm Thực mơ hồ nhận ra đó là tên Thang Vận Nghiên. Anh sợ cuộc gọi của Thang Vận Nghiên có liên quan đến Hứa Ngôn, cố gắng bình tĩnh lại và bắt máy. Nhưng anh lập tức hối hận, bởi vì bản thân hoàn toàn không thể phát ra được âm thanh nào. Alo? Thẩm Thực. Giọng nói của Thang Vận Nghiên chợt gần chợt xa. Trợ lý của tôi nói vừa rồi nhìn thấy anh ở hành lang, có vẻ như anh không được thoải mái. Bây giờ anh đang lái xe sao? Thẩm Thực ngẩng đầu lên, từng ngụm mà thở hổn hển, muốn nói chuyện nhưng thực sự rất khó khăn. Anh cảm giác như mình bị nhốt trong một cái chai, bùn từ miệng chai không ngừng tràn vào, không gian trong chai dần dần lấp kín. Anh cũng bị nhốt lại bên trong, không thể cử động. Thẩm Thực, sao vậy? Hứa Ngôn không có ở bên cạnh anh sao? Không có, đã không ở đây rất rất rất lâu rồi. Lâu đến nỗi anh gần như quên mất cảm giác có được Hứa Ngôn là như thế nào. Thẩm Thực áp trán vào vô lăng, cuối cùng mới khàn giọng nói ra được một câu. Cứu tôi. Hết chương 52. Chương 53. Lam Thu Thần bước vào phòng bệnh với các báo cáo chụp MRI và CT não. Thang Vận Nghiên đứng dậy khỏi ghế. Thẩm Thực trên giường bệnh nửa mở mắt rồi lại nhắm mắt. Nếu tiếp tục như vậy, thùy trán sẽ bị tổn thương. Cậu không cần phải làm luật sư nữa. Lam Thu Thần đem báo cáo vứt sang bên gối của Thẩm Thực. Đầu chỉ có một cái, nếu thật sự bị tổn thương không thể cứu vãn, hối hận cũng không kịp. Thẩm Thực đưa tay cầm lấy tài liệu nhìn xem một chút, ngước mắt lên hỏi. Khi nào tôi có thể đi? Lam Thu Thần bị làm cho tức giận đến không nói nên lời, nói. Cậu tự mà xem xét. Rồi rời khỏi phòng bệnh. Thang Vận Nghiên quay người lại nhìn Thẩm Thực, một lúc lâu mới nói. Chưa từng nghe anh nói qua. Thẩm Thực thoạt nhìn trông rất bình thường, điềm tĩnh, lịch sự, ưu tú, xuất chúng. Thang Vận Nghiên không thể không liên tưởng được trầm cảm, lo âu và ảo giác với anh có sự liên kết gì. Dù biết rõ trong hoàn cảnh bình thường có một số bệnh tâm lý sẽ không lộ ra ngoài, nhưng vì đối tượng chính là Thẩm Thực, cô vẫn cảm thấy không thể nào tin nổi. Khi cô và bảo vệ chạy đến, cô nhìn thấy Thẩm Thực cuộn mình ngồi trong xe, run rẩy, mồ hôi đầm đìa. Cô thiếu chút nữa mà hét lên vì kinh ngạc. Không phải là thứ đáng để chia sẻ. Thẩm Thực nói. Đã chuyển biến tốt hơn nhiều rồi. Là phản ứng của Lam Thu Thần hơi quá thôi. Không có chuyện gì. Hứa Ngôn có biết không? Nghe đến cái tên này, trong lòng Thẩm Thực nhất thời hồi hộp. Anh điều chỉnh hô hấp, hít một hơi mới đáp. Không biết. Hứa Ngôn biết, thì như thế nào? Thẩm Thực không dám tưởng tượng. Có thể so với hiện tại, cậu càng không muốn thấy anh, chống cự anh hơn. Điều Hứa Ngôn mong muốn chính là một mối quan hệ bình thường và lành mạnh. Nhưng đáng tiếc là anh không có. Trước đây không có, hiện tại càng khó có được. Vì vậy, Thẩm Thực chợt hiểu ra, Hứa Ngôn thật rất sáng suốt. Cậu không chỉ từ bỏ một mối quan hệ đau khổ, mà còn từ bỏ một người bạn đời không bình thường và bệnh tật. Bọn họ thực sự không phù hợp, và sự tồn tại của anh sẽ chỉ khiến Hứa Ngôn bị tổn thương, đau khổ và bị dằn vặt. Hứa Ngôn lựa chọn cuộc sống hoàn toàn mới, hoàn toàn không có gì là sai, là rất lý trí, là chịu trách nhiệm đối với cuộc sống của chính mình. Nếu thực sự yêu Hứa Ngôn, thì nên tránh xa cậu một chút, chứ không phải từng bước ép sát, cố gắng để bắt đầu lại từ đầu. Phải là như thế. Thẩm Thực cảm thấy đầu óc của mình, tính ra vẫn còn khỏe mạnh. Cuối cùng anh cũng có thể nghĩ thông suốt, có thể điều chỉnh lại một cách logic, trước khi lại gây ra tổn thương cho Hứa Ngôn lần thứ hai. Rất may không tính là quá muộn. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, Thang Vận Nghiên cảm thấy bị nghẹn trong cổ họng. Từ lúc Hứa Ngôn tỏ tình với Thẩm Thực ở trường đại học cho đến nay, cô đã hiểu đại khái về toàn bộ quá trình. Nhưng khi nhìn lại, cô thực sự không cách nào tóm tắt lại tại sao hai người này lại đi đến bước này. Hứa Ngôn không biết những chuyện này, không phải Thẩm Thực không có cơ hội nói ra, mà là Thẩm Thực căn bản không có ý định nói ra. Bình truyền dịch đã cạn dần, Thẩm Thực đưa tay ấn nút gọi, nói với Thang Vận Nghiên. Xin lỗi hôm nay đã làm lỡ thời gian của cô rồi. Lát nữa tôi xuất viện, đưa cô về công ty. Lúc này, Thang Vận Nghiên hoàn toàn thông cảm với tâm thái của Lam Thu Thần. Tình huống sắc mài không thành kim, mâu thuẫn giữa tức giận và phiền muộn. Rất muốn trách Thẩm Thực, nhưng rồi lại không nỡ trách. Trên đường trở về, Thẩm Thực lái xe rất vững vàng. Ánh mắt Thang Vận Nghiên phần lớn đều tập trung vào miếng băng y tế trên mu bàn tay của anh. Mặc dù cả hai đều không phải là người nói nhiều, nhưng chắc chắn họ cũng không im lặng như vậy. Có thể hiện tại Thang Vận Nghiên thực sự không nói nên lời. Đi đường hãy cẩn thận, lái xe chậm một chút, nhớ đến bệnh viện đúng giờ. Thang Vận Nghiên nói xong, nhận được cái gật đầu đồng ý của Thẩm Thực, liền đóng cửa xe lại, nhìn anh lái xe rời đi. Khi đến văn phòng làm việc, Hứa Ngôn và trợ lý đang đứng trước bàn làm việc nhìn vào máy tính. Nhìn thấy Thang Vận Nghiên đi vào, Hứa Ngôn ngẩng đầu nói. Tôi tạm thời có buổi chụp vào buổi tối, có thể giúp tôi chọn trang phục được không? So với cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi vào buổi sáng, Thang Vận Nghiên cảm thấy Hứa Ngôn trông càng mệt mỏi hơn. Đó là một loại cảm giác tinh thần đi xuống. Cô đi tới. Được. Phải mất một thời gian để hoàn thiện phối trang phục. Trợ lý đến cùng phối hợp sắp xếp lại trang phục, quần áo và phụ kiện. Hứa Ngôn nói. Vất vả rồi. Hôm nay tôi phải thức khuya. Lát nữa sẽ gọi cà phê. Cô có muốn uống không? Tôi không uống đâu. Thang Vận Nghiên nói. Sáng cô ra ngoài sao? Cả buổi chiều cũng không thấy ở đây. Tôi còn tưởng hôm nay cô sẽ đến công ty. Đến bệnh viện một chuyến. Làm sao vậy? Hứa Ngôn quay sang nhìn cô. Không khỏe sao? Thang Vận Nghiên bình tĩnh đối diện nhìn cậu. Là bạn của tôi không khỏe. Cô mím môi nhưng cuối cùng cũng quyết định nói ra cái tên. Thẩm Thực đã nhập viện rồi. Rõ ràng cô nhìn thấy đồng tử của Hứa Ngôn giãn ra một chút. Sau đó cả người cậu vô thức đứng thẳng dậy. Đầu cậu hơi quay trái quay phải vài lần, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Trông có vẻ có chút bối rối. Cuối cùng ánh mắt Hứa Ngôn quay trở lại, hỏi. Anh ấy làm sao vậy? Không rõ, nhưng có vẻ không phải chỉ là bệnh vặt, Thang Vận Nghiên nói. Nhưng anh ấy nói có việc bận nên tiêm xong đã xuất viện rồi. Hiện tại đang trên đường trở về. Tôi nhớ ngày mai cậu sẽ đến bên đó tham gia triển lãm ảnh. Nếu rảnh có thể ghé qua thăm anh ấy. Thang Vận Nghiên quay đầu lại nhìn máy tính, nhẹ nhàng thở dài. Đương nhiên, nếu cậu cảm thấy không cần thiết và hoàn toàn không quan tâm thì đừng đi nữa. Cô nói, tránh để cho anh ấy có thêm bất cứ hy vọng nào. Hứa Ngôn không trả lời, cậu biết rất rõ Thang Vận Nghiên không phải là người hay nói quá. Trong đầu cậu nhiều lần nhớ lại cuộc trò chuyện lúc sáng với Thẩm Thực, xem có gì bất thường. Nhưng thứ duy nhất có thể dùng làm manh mối chính là mấy giây cuối cùng. Bộ dáng thiếu chút nữa là không đứng vững của Thẩm Thực, cùng với cách anh lảng tránh đối diện ánh mắt. Thức suốt cả đêm, đến 5 giờ sáng, Hứa Ngôn mới kết thúc công việc về nhà. Mệt đến không mở nổi mắt, tắm xong liền ngủ tiếp đi. Theo lý thuyết, đáng lẽ ra cậu có thể ngủ một giấc thật ngon. Nhưng mà không có, giấc ngủ này không an ổn lắm. Trong giấc mơ lộn xộn, những cảnh tượng trong mộng đứt quãng. Chẳng hạn như sân tập rộng rãi ở trường đại học, quả bóng nảy trên sân bóng rổ, cây khối lốm đốm những chiếc lá rụng, khuôn mặt mờ ảo trong ống ngắm. Chỉ có đôi mắt trong veo đen lấy rất rõ ràng, đang nhìn qua. Cậu đối diện với đôi mắt kia rất lâu, đôi mắt của Thẩm Thực. Anh muốn nói gì? Hứa Ngôn rất muốn hỏi anh. Cậu cảm thấy rằng Thẩm Thực có chuyện muốn nói, nhưng Thẩm Thực lại im lặng. Không nói thì thôi vậy. Hứa Ngôn nhắm mắt lại. Cứu tôi. Một giọng nói trầm khàn đau đớn. Hứa Ngôn đột nhiên mở mắt ra, nhưng không còn ở trong giấc mơ nữa. Hứa Ngôn từ trên giường ngồi dậy, cúi đầu ngẩn người. Hôm qua cậu nói những câu nặng lời như vậy. Suy cho cùng, phương pháp đó cũng không đủ kiên định. Trong lòng mềm ra một chút, thì lại bị ép cứng lại, bị trói lên cao. Căng cứng, lơ lửng trong không trung, lặp đi lặp lại quá dày vò rồi. Chỉ cần cậu đủ kiên định thật sự có thể nhắm mắt làm ngơ đối với Thẩm Thực, cậu sẽ không đến mức dùng việc ra nước ngoài để uy hiếp. Nghe có vẻ rất dứt khoát, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, sẽ thấy bên trong chứa đựng ít nhiều chột dạ, dao động và mâu thuẫn. Đã 12 giờ, sau bữa trưa, cậu định đi triển lãm ảnh. Hứa Ngôn phát ngốc một lát rồi rời giường rửa mặt. Trước khi ra ngoài, Hứa Ngôn nhận được một tin nhắn từ chuyển phát nhanh. Hứa Ngôn đi xuống lầu, lấy gói hàng từ tủ hàng. Cậu không rõ đó là gì. Sau khi lấy lên xe, cậu mở chiếc hộp nhỏ. Bên trong lớp bọc bong bóng có một chồng thẻ nhớ máy ảnh SLR cùng vài cái USB. Hứa Ngôn ngơ ngác nhìn những thứ đó. Cậu nhớ lại mấy năm trước lúc chia tay với Thẩm Thực, có nhờ Thẩm Thực gửi những thứ này qua. Nhưng Thẩm Thực nói không tìm được. Nhưng hôm nay chúng lại đến tay cậu mà không hề báo trước. Liếc nhìn địa chỉ giao hàng là khu nhà của Thẩm Thực. Hứa Ngôn dựa lưng vào ghế ngồi, rất muốn hỏi anh, sao trước đây không đưa? Phải mất 3 năm để tìm thấy nó. Bây giờ gửi qua đây là có ý gì? Cậu cũng muốn hỏi, tại sao anh lại đến bệnh viện? Lâu lắm rồi cậu mới trở lại thành phố này. Sau buổi triển lãm ảnh, Hứa Ngôn đi ăn tối cùng với bạn bè. Đối phương vui vẻ vô cùng cho cậu xem những bức ảnh dễ thương của cô con gái 2 tuổi. Hứa Ngôn vừa nhìn đã nghĩ rằng Diệp Tuyên cũng đang mang thai nên rất vui vẻ. Ăn tối xong, bọn họ ngồi nói chuyện rất lâu, rời khỏi nhà hàng cũng đã hơn 10 giờ. Hứa Ngôn chào tạm biệt với bạn rồi lên xe. Khu vực này cậu rất quen thuộc, là khu thương mại lớn gần nhà Thẩm Thực nhất. Ở cuối đường rẽ phải, băng qua một cây cầu lớn qua sông, đi mấy dặm sẽ có một công viên, vòng qua công viên chính là nhà Thẩm Thực. Trước đây Hứa Ngôn thường ra ngoài mua đồ ăn khuya, khi lái xe đến cầu, cậu luôn hạ cửa sổ ô tô, thổi gió về đêm. Nhìn ánh đèn và nghe tiếng sáo, cậu không chỉ một lần nghĩ, nếu Thẩm Thực có thể cùng cậu ra ngoài mua đồ thì tốt rồi. Phong cảnh đẹp như vậy, cùng nhau nhìn xem. Dọc theo con đường chạy đến cuối, rẽ phải, Hứa Ngôn nhìn con đường phía trước. Thẳng tắp đi về phía trước là cầu vượt qua sông, đi làn bên phải sẽ vào đường cao tốc. Nếu muốn về nhà, phải chuyển làn, sau đó đi vào đường cao tốc. Hứa Ngôn cầm tay lái, đèn trên cầu phía trước sáng rực, hòa vào vô số xe cộ qua lại, hướng về đầu bên kia. Đã đến lúc chuyển làn, và đi vào đường cao tốc, nhưng Hứa Ngôn lại chậm không bật xi nhan. Biển báo màu xanh ở ngã ba đường rất dễ thấy, phông chữ màu trắng phản chiếu ánh sáng, hiệu lệnh đi thẳng hoặc rẽ phải, càng ngày càng gần với điểm cuối nơi phải chuyển làn. Còn lại 7 mét. Thẩm Thực nhập viện rồi. Còn lại 6 mét. Không rõ. Nhưng có vẻ không phải chỉ là bệnh vặt. 5 mét. Tôi nhớ ngày mai cậu sẽ đến bên đó tham gia triển lãm. Nếu rảnh có thể ghé qua thăm anh ấy. 4 mét. Đương nhiên, nếu cậu cảm thấy không cần thiết và hoàn toàn không quan tâm thì đừng đi nữa. 3 mét. Tránh để cho anh ấy có thêm bất cứ hy vọng nào. 2 mét. Cứu tôi. Tôi. Tim Hứa Ngôn đập thình thịch. Cậu hít một hơi thật sâu, tiếp tục đi thẳng, lái xe về phía cây cầu lớn. Phong cảnh trên cầu vẫn như cũ, Hứa Ngôn có chút hoảng hốt. Sau khi lái xuống cầu ngang qua công viên, xe bị chặn lại ở cửa chung cư. Bảo vệ tới gõ cửa sổ. Hứa Ngôn nghi ngờ liệu cậu có thể vào được không. Nhưng người bảo vệ nhìn cậu cẩn thận và mỉm cười. Hứa tiên sinh. Hứa Ngôn mới phát hiện bảo vệ vẫn không đổi người, không khỏi cảm thán trí nhớ của đối phương. Cậu gật đầu. Đã lâu không gặp. Cậu được yêu cầu ra khỏi xe để nhận dạng khuôn mặt. Thông qua. Thẩm Thực vẫn không cho người xóa đi thông tin của Hứa Ngôn. Cậu vẫn có thể tự do ra vào khu chung cư. Xe chậm rãi dừng ở ven đường. Hứa Ngôn quay đầu nhìn về phía căn nhà. Bên trong một mảnh tối đen. Không biết Thẩm Thực có ở nhà hay không. Hứa Ngôn xuống xe, đẩy cửa rào ra. Cây bạch ngọc lan kia so với trước đây đã cao hơn. Cậu đi tới trước cửa chính. Đèn cảm ứng sáng lên. Hứa Ngôn nhìn chằm chằm khóa điện tử. Giơ tay, đặt ngón trỏ ấn lên. Tít tít vài tiếng, cửa mở ra. Ánh đèn ngoài cửa chiếu sáng lối vào, cũng lờ mờ chiếu sáng những nơi khác trong phòng. Nhìn chung vẫn không thấy rõ lắm. Nhưng Hứa Ngôn có loại cảm giác rất kỳ lạ. Cảm giác này từ trong các góc phòng, từng chút tụ tập về phía cậu. Giống như dây leo vươn tới, quấn lấy cổ chân của cậu. Hết chương 53. Chương 54. Khi rời đi, dù không cố tình nhớ lại dáng vẻ của ngôi nhà lúc đi như thế nào, thời gian dài trôi qua, khi quay lại, cũng sẽ nhận thấy sự thay đổi. Bởi những ký ức thường ngày đã theo thói quen khắc sâu vào trong tâm trí bạn. Tương tự, khi nó không có gì thay đổi cả, bạn cũng có thể nhận thấy ngay lập tức, bởi vì khung cảnh trước mắt sẽ liền mạch, trùng lập với khung cảnh trong trí nhớ, khiến bạn biết rõ ràng rằng nơi này vẫn giống như trước đây. Tỉ như Hứa Ngôn từ dưới sảnh nhìn đến căn phòng sáng trưng sau khi bật đèn. Nếu không phải ký ức mấy năm qua vẫn còn, cậu sẽ nghi ngờ rằng mình chỉ mới rời đi một hoặc hai ngày, hoặc thậm chí ngắn hơn, một bữa tối phong phú. Rèm cửa, ghế sofa, thảm sàn, tranh treo tường, bộ ấm trà, dép ở lối vào, màu sắc và số lượng gối tựa, tạp chí trên bàn cà phê, điều khiển từ xa trên ghế lười, vị trí đặt thùng rác và đèn sàn. Hứa Ngôn đi vòng quanh phòng khách, bắt đầu cảm thấy khó tin. Mọi thứ trước mắt cậu, phong cách, số lượng và vị trí đều giống hệt như khi cậu rời đi 3 năm trước. Nó gần như khiến cậu lầm tưởng rằng ngôi nhà này đã mấy năm không có người ở, cho nên mới có thể duy trì nguyên vẹn như cũ. Nhưng nó sạch sẽ và ngăn nắp. Trong thùng rác có mấy cục giấy vụn, ấm trà thủy tinh chứa đầy nửa bình nước, hầu như có thể dùng làm bằng chứng nơi này có người ở. Phòng ăn cũng vậy, nhà bếp cũng vậy. Hứa Ngôn đứng trước tủ lạnh, nhìn nam chanh gắn trên cửa tủ lạnh. Có một số cái cậu đi du lịch mang về, có một số cái vì thích nên mua khi lướt trên mạng. Nhìn có vẻ hơi cũ, nhưng lại rất nhiều. Lời nhắn trên cửa tủ lạnh bên phải vẫn còn đó, ghi: nhớ uống sữa chua. Và một khuôn mặt cười xấu xí vẽ ở góc dưới bên trái, đều do Hứa Ngôn viết. Trước đây, Thẩm Thực đã cảm thấy Hứa Ngôn vẽ rất xấu, nên luôn đưa tay xóa đi khuôn mặt tươi cười. Anh xóa đi một lần, Hứa Ngôn sẽ vẽ lại một lần, kiên trì không ngừng không bao giờ bỏ cuộc. Hứa Ngôn đứng trước tủ lạnh cho đến khi chân đau tê rần. Cậu quay người đi lên cầu thang dẫn đến trước cửa phòng ngủ chính. Không biết Thẩm Thực có ở bên trong hay không. Hứa Ngôn gõ cửa một cái. Không có tiếng trả lời. Hứa Ngôn mở cửa. Trong phòng một mảnh tối om, chỉ có đèn ban công bật sáng. Cậu đi thẳng tới. Trên bàn cà phê ngoài ban công có vài chai rượu rỗng. Gió vừa thổi, mùi rượu thoang thoảng từng đợt. Chỉ là chưa thấy người. Hứa Ngôn quay đầu nhìn lại, thấy trên giường trống không. Nhưng cậu mơ hồ có thể nhìn thấy thứ gì đó đen thui trên chiếc gối bên trái. Tim cậu không khống chế được đập nhanh hơn, nặng nề hơn. Hứa Ngôn đưa tay chạm vào công tắc, tầm nhìn đột nhiên sáng lên. Cậu nhìn thấy con cá sấu nhỏ màu xanh đậm. Cảm giác như có một đôi tay ấn mạnh vào vai mình. Một lực nặng khác thường ấn xuống toàn bộ cơ thể, khiến cậu không thể cử động. Rất lâu sau đó, Hứa Ngôn khó khăn nhìn đi chỗ khác. Trên bàn cạnh giường tủ là chiếc cốc thủy tinh cậu từng dùng. Cuốn sách đang đọc dở bị lật ngược. Hứa Ngôn vẫn còn nhớ, đã xem đến trang 157. Sở dĩ nhớ đến là bởi vì Thẩm Thực từng hỏi cậu đã đọc đến đâu rồi. Hứa Ngôn đi đến bên giường, cầm lấy con cá sấu nhỏ lên, bóp chặt. Vẫn là con ban đầu, mềm mại, xấu xí, dưới bụng bị rách một chút, có thể nhét một ngón tay vào cái lỗ nhỏ. Cậu nhìn đến xuất thần, chợt nghe thấy trong phòng thay đồ truyền đến một tiếng vang trầm nhẹ. Hứa Ngôn buông cá sấu nhỏ xuống, đi tới mở đèn lên. Đi vào bên trong, vẫn là hai cái tủ quần áo thật to, một trái một phải. Tủ quần áo của Thẩm Thực đóng lại, nhưng tủ quần áo của Hứa Ngôn lại mở. Đèn tường bên trong vẫn bật sáng, tất cả quần áo treo đều bị đẩy sang một đầu, chỉ chừa lại một nửa không gian tủ. Hứa Ngôn dừng lại, đứng ở nơi đó, bất động. Vẻ mặt của cậu trở nên mờ mịt cùng kinh ngạc, đôi mắt mở to. Quần áo treo trong tủ vẫn là quần áo trước đây của cậu. Thẩm Thực của người co rút trong nửa không gian trống trải bên trong. Đầu gối cong lên, đầu tựa vào tủ, từ góc nhìn của Hứa Ngôn, mặt, tai và cổ của anh đều đỏ bừng. Rõ ràng là anh đã uống quá nhiều rượu. Anh đang ôm chiếc áo len màu xám trên tay, là của Hứa Ngôn. Hàm răng của Hứa Ngôn rung lên, thậm chí còn cắn vào đầu lưỡi, trên mặt lộ ra một cảm giác đau đớn. Cậu bước hai bước, đứng trước tủ quần áo, giọng trầm khàn. Thẩm Thực. Ba chấm. Thẩm Thực. Thẩm Thực không phản ứng, Hứa Ngôn lại gọi anh một tiếng. Lông mi Thẩm Thực rung lên, đôi mắt mở ra, anh từng chút ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn Hứa Ngôn. Bên trong đôi mắt đen đó tràn đầy men say và mê man. Anh nhìn Hứa Ngôn vài giây rồi chợt cười rộ lên, một nụ cười không tỉnh táo. Anh đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Hứa Ngôn, kéo lại gần anh hơn. Như thể đó là một động tác rất quen thuộc. Anh ngẩng đầu nhìn Hứa Ngôn, nụ cười trên mặt vô thức càng sâu. Em đến rồi. Thực sự sợ em không để ý đến anh. Thẩm Thực ôm eo Hứa Ngôn, áp mặt anh sát vào bụng cậu, trầm giọng nói. Không ngờ còn có thể nhìn thấy em. Anh vốn tưởng rằng Hứa Ngôn trong mộng cũng sẽ giống như ngoài hiện thực, sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Âm thanh của Hứa Ngôn run run. Anh uống quá nhiều rồi. Lên giường ngủ đi. Em không cần anh nữa. Giọng Thẩm Thực có chút buồn bã, đôi mắt đỏ hoe. Bọn họ muốn đem tất cả đồ đạc của em vứt đi. Anh không đồng ý. Anh không đồng ý. Cổ họng Hứa Ngôn giật giật, không nói ra được. Em không cần anh nữa. Thẩm Thực thần trí mơ hồ mà lặp đi lặp lại, say khướt lẩm bẩm. Cá sấu nhỏ. Cá sấu nhỏ trên giường. Em thích nó như vậy. Cũng không cần nữa. Cảm giác đau nhức, chua chát đột nhiên lan tràn trong cổ họng và mũi. Hứa Ngôn ngẩng đầu lên, trợn tròn mắt nhìn. Thẩm Thực buông cậu ra, nắm lấy một tay của Hứa Ngôn, đặt tay phải của anh lên lòng bàn tay cậu, giống như bị oan ức. Hứa Ngôn, tại anh đau. Anh không phải... Nói xong vài chữ, Hứa Ngôn đã nghẹn ngào, nuốt xuống một chút rồi mới tiếp tục. Không phải anh nói là không sao, không phải là không đau nữa sao? Đau. Thẩm Thực cúi đầu, ấn mu bàn tay Hứa Ngôn, vùi mặt vào lòng bàn tay cậu, mang theo tiếng khóc lớn. Rất đau. Hứa Ngôn cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm, giữa các ngón tay có hơi nóng chảy xuống, đó là nước mắt của Thẩm Thực. Tim cậu thắt lại không thể thở được. Hứa Ngôn mở miệng hít một hơi thật sâu để hóa giải cơn đau không thể chịu nổi trong lòng ngực. Hứa Ngôn. Thẩm Thực khẽ khóc lên thành tiếng. Anh không biết phải làm thế nào để bù đắp cho em. Làm thế nào để đối xử tốt với em. Em không chịu cho anh một cơ hội. Không muốn gặp anh. Anh không biết phải làm sao. Vậy anh nói tôi phải làm sao? Hứa Ngôn hỏi anh, cũng hỏi chính mình. Cậu phải mất vài năm để chữa lành vết thương cũ và nỗi sợ hãi còn sót lại. Cậu đã không còn nghĩ đến tương lai với Thẩm Thực nữa. Cậu đã quyết định sống một cuộc sống không có Thẩm Thực. Cậu phải làm sao? Không ai cho cậu câu trả lời. Có thì cũng chỉ là khuyên can, khuyên cậu nghĩ lại quá khứ đau đớn và xấu hổ. Đừng lặp lại sai lầm tương tự. Thẩm Thực lắc đầu, nghẹn ngào nói. Đừng làm gì. Chỉ cần chăm sóc tốt bản thân. Nghỉ ngơi nhiều hơn. Ăn uống đúng giờ. Anh ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa nhìn Hứa Ngôn. Anh sẽ không làm phiền em. Em không cần phải ra nước ngoài nữa. Mắt Hứa Ngôn đỏ bừng nhìn đi chỗ khác, run rẩy hít một hơi, rút tay ra. Tôi đi lấy khăn mặt. Cậu vội vàng bước ra khỏi phòng thay đồ. Đi vào phòng tắm và bật đèn, cậu nhìn thấy khăn mặt, bàn chải đánh răng, cốc của mình đều được đặt ở vị trí ban đầu, chưa từng thay đổi. Hứa Ngôn mở vòi nước, vắt khăn nóng, dòng nước chảy ra, đồng thời nước mắt cũng rơi xuống. Cậu thậm chí còn không có dũng khí nhìn vào Vương. Tắt nước, Hứa Ngôn cầm khăn nóng đi ra ngoài. Thẩm Thực đã đứng ở cửa với vẻ mặt có chút mông lung. Hứa Ngôn đi tới lau mặt cho anh. Thẩm Thực không ngừng cúi đầu nhìn cậu. Sau đó anh ấn tay Hứa Ngôn xuống, ôm lấy mặt cậu, cau mày hỏi. Sao lại khóc? Anh lại làm em buồn sao? Đều là anh không tốt. Thẩm Thực từng chút một lau đi nước mắt trên mặt Hứa Ngôn. Đừng khóc nữa được không? Anh không muốn cả trong mơ còn nhìn thấy em khóc. Anh sẽ rất buồn. Không sao. Hứa Ngôn khịt mũi một cái, dùng khăn lau mặt cho Thẩm Thực lần nữa. Đi ngủ đi. Còn chưa uống thuốc. Thẩm Thực vừa nói, nghiêng đầu nhìn nơi khác, giống như đang tìm thuốc. Hứa Ngôn kéo lấy anh. Anh bị bệnh gì? Cần uống thuốc. Không khí yên tĩnh một lát, Thẩm Thực có vẻ như đang suy nghĩ, sau đó nói. Thuốc ngủ. Uống rượu không được uống thuốc. Hứa Ngôn đặt anh lên giường, đắp chăn cho anh, vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Thẩm Thực. Hình như cũng chính là sợi dây lần trước nhìn thấy anh đeo ở Bắc Kinh. Hứa Ngôn hỏi. Có muốn tháo dây chuyền ra không? Thẩm Thực nằm trên giường, lắc đầu một cái. Sau đó rút mặt dây chuyền từ dưới cổ áo thun ra, nghiêm túc nói. Anh không tháo ra. Mặt dây chuyền phản chiếu ánh sáng. Khi Hứa Ngôn quay lại mới nhìn thấy rõ. Chính là sợi dây chuyền Snoopy kia. Dây xích. Cũ quá rồi. Nên anh đã thay nó. Thẩm Thực lẩm bẩm. Hứa Ngôn đứng không được, ngồi xuống bên giường, nức nở không người. Cậu muốn giấu đi những giọt nước mắt của mình, vì vậy đành nuốt xuống cổ họng, cố gắng bình tĩnh nói. Tôi tắt đèn, anh ngủ đi. Vậy hãy bật đèn ngủ lên. Thẩm Thực nói. Anh sợ tối. Làm sao có thể? Hứa Ngôn quay đầu nhìn anh. Anh biết thói quen của Thẩm Thực. Anh rất khó ngủ, dù có ánh sáng nhỏ nhất cũng không thể ngủ được. Nhất định phải tối hoàn toàn mới ngủ được. Tại sao lại sợ tối? Không có đèn. Không ngủ được. Thẩm Thực xuất thần nhìn chiếc đèn chùm, dường như đang hồi tưởng. Thời gian đó về sau. Ngày cưới của Lý Tử Du. Em nói chúng ta thật sự xong rồi. Một mình anh trong căn phòng tối tăm đó. Đợi rất lâu. Liền sợ. Mỗi lần vừa tắt đèn,

Thẩm Thực vùi mặt vào trong gối, một lúc sau mới ngẩng đầu lên. Vẻ mặt anh trở nên mơ màng, ánh mắt chuyển động, ngơ ngác nhìn Hứa Ngôn đi đến bên giường, bưng ly sữa nóng ngồi xuống. Anh duy trì tư thế ngẩng đầu lên, bắt đầu hoài nghi đêm qua có thể không phải là mơ mà là thật. Không, không cần phải nghi ngờ, quả thực không phải là mơ, thật sự đã xảy ra. Cho nên sáng nay Hứa Ngôn mới xuất hiện ở đây. Dậy đánh răng rửa mặt, rửa xong thì uống sữa, Hứa Ngôn nói. Thẩm Thực vẫn bất động, Hứa Ngôn rất có kiên nhẫn đợi anh. Một lúc lâu sau, Thẩm Thực mới ngồi dậy, vừa mở miệng âm thanh khàn khàn nói. Em... Anh đã vô số lần mơ thấy cảnh tượng như vậy, bất luận là trước khi ngủ hay là sau khi thức dậy, Hứa Ngôn đều ở bên cạnh anh. Nhưng chỉ có lần này cảm giác chân thực mãnh liệt như vậy, mãnh liệt đến mức khiến người ta không thể nghi ngờ. Hứa Ngôn đặt ly sữa lên đầu giường. Làm gì nhìn tôi như vậy? Chưa từng thấy sao? Thẩm Thực lắc đầu, nhẹ giọng hỏi. Em tại sao lại đến đây? Tối hôm qua tại sao lại đến? Tại sao lại ở lại? Còn có thể vì sao? Đến thăm anh. Kỳ thật, mặc kệ rốt cuộc Hứa Ngôn là vì nguyên nhân gì mà đến thăm mình, đều không quan trọng. Thẩm Thực đỏ khóe mắt cười rộ lên, đưa tay ôm chầm lấy cậu. Hứa Ngôn ngồi ở đó, không né tránh. Trong nháy mắt, thân thể hai người chạm vào nhau. Thẩm Thực không chạm vào bất kỳ thực cảm nào. Anh không ôm được Hứa Ngôn, chỉ ôm không khí trong lòng. Hứa Ngôn biến mất. Thẩm Thực không đứng vững, ngã xuống giường. Nhưng anh chỉ bình tĩnh nhắm mắt lại. Bộp. Ngay lúc nó chạm đất, Thẩm Thực mở mắt ra. Trong căn phòng tối om và chỉ có một mình anh. Đã quen rồi. Thẩm Thực đã quen. Quen nhìn thấy Hứa Ngôn trong giấc mơ, rồi lại mất đi cậu vào giây phút cuối cùng. Giấc mơ dù có chân thật hơn nữa cũng vẫn là giấc mơ. Đến cùng cũng phải tỉnh. Anh đã quá quen thuộc với cảm giác chênh vênh này. Nhưng để vượt qua khoảng thời gian sau khi tỉnh lại từ trong giấc mơ cũng vô cùng khó khăn. Thẩm Thực đè nén cơn đau trong lòng, hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi dậy. Anh mơ hồ nhớ lại giấc mộng tối hôm qua. Anh mơ thấy Hứa Ngôn đang khóc, thoạt nhìn trông rất khổ sở. Thẩm Thực nghĩ, mai sau chỉ là giấc mơ. Anh không hy vọng nhìn thấy Hứa Ngôn thương tâm như thế, nhưng đồng thời lại rất đáng tiếc. Mình trong mơ có thể chính miệng nói với Hứa Ngôn sinh nhật vui vẻ, nhưng trong hiện thực lại không thể. Sau khi rửa mặt xong, anh đến phòng thay đồ, tủ quần áo của Hứa Ngôn vẫn còn mở. Thẩm Thực cúi người cầm lấy chiếc áo màu xám tối hôm qua mà mình đã ôm trong ngực, treo lại trên giá tủ, rồi đem từng bộ quần áo bị đẩy sang một bên, dời về chỗ cũ. Anh đứng ở đó nhìn một lúc lâu, cuối cùng đóng cửa tủ áo lại. Anh rời khỏi phòng thay đồ, kéo rèm cửa đi ra ban công. Những chai rượu nằm ngổn ngang trên bàn, trông lộn xộn và chán nản. Giống như anh. Sáng nay bầu trời không có nắng, gió thổi qua, ảm đạm và ngột ngạt. Lại một ngày mới, một ngày không hề được mong đợi. Hứa Ngôn hôm nay được nghỉ, hơn một giờ sáng cậu mới ra khỏi nhà Thẩm Thực. Thẩm Thực nói chúc mừng sinh nhật xong rồi ngủ tiếp đi. Hứa Ngôn không biết mình tại sao còn muốn ngồi bên giường anh cả một tiếng đồng hồ. Đi ngủ vào khoảng 3 giờ sáng, thức dậy vào lúc 11 giờ trưa. Sau khi rời giường, Hứa Ngôn đến nhà ba mẹ cậu ăn cơm tối. Anh, sao mắt anh sưng thế? Hứa Ngôn đang uống canh, Hứa Niên đi tới hỏi cậu. Ngủ không ngon. Hứa Ngôn nói. Làm sao vậy nè? Có tâm sự? Hứa Niên nghiêng đầu liếc nhìn cậu. Anh không phải làm việc rất lâu sao? Khó khăn lắm mới nghỉ ngơi một ngày. Lại ngủ không ngon. Sao có thể như thế? Hứa Ngôn. Đừng muốn ăn đòn vào ngày sinh nhật của anh. Có thể không? Hứa Niên chậm rãi ngồi thẳng dậy, trầm mặc 3 giây, sau đó mở miệng hét lớn. Mẹ! Anh muốn đánh con! Nghỉ ngơi gần nửa ngày, lúc chạng vạng Hứa Ngôn đến công ty xử lý chút chuyện. Làm xong muốn đến quán bar. Kỷ Hoài bọn họ muốn tổ chức sinh nhật cho cậu. Hứa Niên cùng cậu lên xe, dọc theo đường đi lảm nhảm, Lời của hắn hướng ngôn tay trái ra tay phải. Đêm qua quả thật quá mệt rồi, đã nhiều năm không có khóc thành như vậy, cả người giống như muốn gục xuống. Làm sao vậy anh? Đến cuối cùng là có chuyện gì? Hứa Niên một mình bô bô nửa ngày, không nhận được câu trả lời, hắn đưa tay vỗ ngón tay bên tai của Hứa Ngôn. Anh chắc chắn là không phải ngủ ngon. Đã xảy ra chuyện gì? Hứa Ngôn nhìn chằm chằm con đường phía trước, bình tĩnh nói. Anh nghĩ, có thể anh sẽ làm em thất vọng rồi. Hứa Niên sửng sốt, hít một hơi khí lạnh. Anh muốn làm mẫu à? Hứa Ngôn lười trả lời hắn, nhưng bởi vì chỉ nói một nửa, khiến cho Hứa Niên vô cùng khó chịu, vò đầu bứt tai như ngồi trên đống lửa. Không ngừng hỏi. Anh à, rốt cuộc là anh có ý gì? Anh nói hết lời đi, đừng có không biết điều nữa. Nếu không em lập tức quỳ xuống cầu xin anh. Cảnh tượng này giống như trước đây, lúc học trung học, ở ký túc xá của trường, có một buổi tối, Hứa Ngôn lén lút chơi điện thoại di động, gửi cho Hứa Niên một câu. Anh nói cho em biết một chuyện. Tòa nhà ký túc xá lớp 11 cũng đang lén lút chơi điện thoại. Hứa Niên giây sau đã trả lời. Chuyện gì, chuyện gì? Hứa Ngôn. Thôi, không nói nữa. Tiếp theo mặc cho Hứa Niên bên kia nhắn tin dồn dập như thế nào, cậu cũng không trả lời nữa. Vì vậy, 11 giờ đêm, Hứa Niên mặc áo ngủ, dọc theo ống nước từ lầu 3, leo xuống. Lại dọc theo ống nước lên ban công lầu 2 của ký túc xá lớp 12. Vượt qua môn sông nghìn núi, chỉ vì tiến đến bên gối Hứa Ngôn mà hỏi anh trai một câu. Mà nói cho em biết, rốt cuộc là có chuyện gì? Hứa Ngôn ở trong bóng tối cùng với em trai nhìn nhau vài giây, sau đó dứt khoát gọi quản lý ký túc xá đến, đưa Hứa Niên về ký túc xá lớp 11. Lúc Hứa Niên bị bảo vệ khiêng đi, hắn không ngừng quay đầu lại, hét lên. Rốt cuộc là có chuyện gì anh? Khi đến dưới công ty, Hứa Niên vẫn đang hỏi chuyện gì, chuyện gì. Hứa Ngôn để lại một câu. Em ở trong xe chờ anh. Rồi mở cửa rời đi. Hứa Niên không chịu, giận dữ mắng to một tiếng, nhanh chóng xuống xe theo. Hắn dính sát bên người Hứa Ngôn, giống như cặp sinh đôi dính nhau. Lẩm bẩm nói, nhanh lên, nói cho em biết, nhanh lên, nhanh lên. Hứa Ngôn vừa nhìn điện thoại, vừa đi về phía trước. Lục Sâm nói vừa lúc anh cũng tới công ty, lát nữa cùng nhau đến quán bar. Đột nhiên, Hứa Niên ngừng nói, trầm mặc 2 giây, nhỏ giọng nói. Ôi ô, đây là người mẫu của công ty anh à, vóc dáng cũng thật. Lời nói của hắn đột nhiên dừng lại khi người đàn ông đi về phía này. Hứa Ngôn tò mò ngẩng đầu lên, thoạt nhìn gần như không nhận ra đối phương. Thẩm Thực không mặc âu phục, chỉ mặc chiếc áo t-shirt màu trắng, đeo kính gọng đen, tóc tai tùy ý rủ xuống trán. Cặp kính kia chỉ bình thường có chút cồng kềnh, nhưng đặt ở trên sống mũi anh lại có vẻ cao cấp hơn. Trong phút chốc, Hứa Ngôn còn tưởng rằng thấy được Thẩm Thực thời đại học. Chỉ mới sáng sớm hôm nay, Hứa Ngôn nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ đẫm nước mắt của anh. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Thẩm Thực đã trở lại dáng vẻ bình thường, dường như không hề có một kẽ hở. Không biết anh đã từng suy sụp và tự chữa lành như vậy bao nhiêu lần. Anh xem đêm qua như một giấc mơ, Hứa Ngôn biết, bởi vì Thẩm Thực có nói qua một câu. Anh không muốn cả trong mơ cũng nhìn thấy em phải khóc. Thẩm Thực hôm nay không đi làm, buổi chiều anh đến phòng khám tư của Lam Thu Thần, bây giờ hãy ghé qua để lấy tài liệu đóng dấu cho đồng nghiệp. Anh biết hôm nay Hứa Ngôn nghỉ phép, cho nên không ôm hy vọng sẽ gặp được cậu. Nhưng cho dù Hứa Ngôn có ở công ty, Thẩm Thực cũng không chuẩn bị làm gì. Anh hiểu rõ rằng mình không nên gặp lại Hứa Ngôn. Bốn mắt chạm nhau, Thẩm Thực là người đầu tiên dời tầm mắt. Tuy rằng chỉ liếc mắt nhìn nhau, nhưng Thẩm Thực phát hiện trạng thái của Hứa Ngôn hình như không tốt lắm. Dường như không có chút sức lực gì. Anh muốn nói với Hứa Ngôn những gì mà anh đã nói trong giấc mơ ngày hôm qua. Hãy chăm sóc tốt bản thân, nghỉ ngơi nhiều hơn, ăn uống đúng giờ. Nhưng anh chỉ có thể im lặng. Hứa Niên thì ngược lại, nói thế nào cũng là quan hệ hợp tác lâu dài với Nghi Tân, bỏ qua những thứ khác không nói. Giao tình về phương diện công việc tuyệt đối phải duy trì tốt. Huống hồ thái độ của Thẩm Thực đối với nghiệp vụ tại công ty hắn rõ như ban ngày. Vì thế, Hứa Niên chủ động chào hỏi. Luật sư Thẩm, thật trùng hợp. Thẩm Thực nhìn hắn, gật đầu một cái. Hứa Tổng. Lời chào hỏi ngắn ngủi kết thúc, ba người đi ngang qua nhau. Sau khi vào công ty, Hứa Niên mới nói: "Thật ra mỗi lần anh ta gọi em là Hứa Tổng, em đều cực kỳ áp lực. Người khác gọi em như vậy cũng không có cảm giác này." Hứa Ngôn không nói gì, Hứa Niên ngây ngốc trong chốc lát, chợt kinh ngạc nói: "Anh, chuyện anh nói khiến em thất vọng không phải là..." Lời còn chưa nói xong, hắn lập tức phủ định chính mình. "Không đúng, không đúng. Chắc chắn không phải. Hai người nhìn qua hoàn toàn không giống quay lại với nhau." Hứa Ngôn vẫn giữ im lặng như trước, nhưng trong lòng cậu thật sự rất thích xem bộ dáng ngốc nghếch luyên thuyên một mình của Hứa Niên. Lên lầu, Hứa Niên chạy đi tìm Lục Sâm. Hứa Ngôn đến studio chụp ảnh một chuyến, sau đó lại quay về phòng làm việc sắp xếp lại đồ đạc. Là quà sinh nhật từ thương hiệu và phòng làm việc của các minh tinh tặng, vẫn luôn lần lượt nhận được rất nhiều. Đầu óc có chút hỗn loạn, Hứa Ngôn đứng trước cửa sổ sát đất, châm điếu thuốc. Nhìn xuống, cậu phát hiện Thẩm Thực còn chưa đi, đang đứng bên cạnh xe gọi điện thoại. Cậu có thể nhìn thấy vạt áo t-shirt của Thẩm Thực bị gió chiều thổi bay nhẹ. Ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng lan tỏa quanh chân anh, giống như chiếu lên gốc cây sinh trưởng vào mùa hè. Thẩm Thực đứng ở nơi đó, kiên cường thon dài. Nhưng Hứa Ngôn lại nghĩ đến bộ dáng anh co ro trong tủ quần áo. Hứa Ngôn cảm thấy Thẩm Thực giống như một con hồng hạc cô độc, bị mắc kẹt trong khu rừng của quá khứ, lựa những cành cây trơ trọi mà không chịu đậu. Mối quan hệ giữa người với người thực ra rất đơn giản, cũng rất tàn khốc. Chỉ cần một người không bao giờ nhượng bộ, thì đối phương cũng sẽ từ bỏ. Đến cuối cùng, hai bên sẽ hướng tới một tương lai không cùng nhau gặp lại. Tối hôm qua, Hứa Ngôn đã đưa ra quyết định như vậy. Thẩm Thực khóc nói: "Anh sẽ không làm phiền em." Hắn cũng đã đưa ra quyết định tương tự. Nhưng không ai có thể đoán được Thẩm Thực sẽ tiếp tục như thế này bao lâu, kể cả bản thân Thẩm Thực. Cho đến lúc này, Hứa Ngôn không còn nghi ngờ tình cảm của Thẩm Thực nữa. Nhưng điều khiến cho cậu chần chừ chính là liệu những tình cảm đó có giống như tất cả những chi tiết còn nguyên vẹn trong nhà Thẩm Thực, hay từ đầu đến cuối chỉ là tồn động của quá khứ. Giữa hai người liệu có thể phát sinh tình yêu mới? Phải làm gì nếu như lặp lại sai lầm? Phải làm gì nếu như hành động cũ tái diễn? Nếu như không thể quay lại trạng thái yêu Thẩm Thực như trước đây, thì phải làm sao? Hứa Ngôn ghét nhất chính là tình cảm không bình đẳng. Cậu có quá nhiều lo lắng, không thể chịu đựng được thất bại một lần nữa. Nhưng nếu đi dọc theo tất cả các phương hướng từ điểm bắt đầu, đi đến điểm cuối, sẽ phát hiện ra rằng kỳ thực chỉ có một. Cậu có sẵn sàng thử lần nữa hay không? Có sẵn lòng cho Thẩm Thực một cơ hội, cũng như cho chính mình một cơ hội hay không? Sau khi Hứa Ngôn lặng lẽ hút xong điếu thuốc, Thẩm Thực nghe điện thoại xong, bàn tay buông thõng, đầu cũng cúi xuống, trông rất mệt mỏi. Một lúc sau, Thẩm Thực lại giơ điện thoại trên tay lên, giống vẻ đang do dự, sau đó gõ nhẹ vào màn hình vài cái. Không quá hai giây, điện thoại của Hứa Ngôn vang lên, là tin nhắn đến từ một số lạ gửi tới. "Sinh nhật vui vẻ. Chú ý nghỉ ngơi." Hứa Ngôn trực tiếp gọi lại. Cậu đưa điện thoại lên tay, thấy Thẩm Thực khi nhận được cuộc gọi thì sững sờ một lúc, sau đó vô thức quay đầu lại. Nhưng phía sau không có gì, Thẩm Thực liền ngẩng đầu nhìn tòa nhà công ty. Tuy nhiên kính thủy tinh là một chiều, Hứa Ngôn đứng ở cửa sổ không nhúc nhích. 10 giây sau, Thẩm Thực nhận điện thoại. Anh không nói gì, Hứa Ngôn có thể nghe được tiếng hít thở của anh, đè nén, nhưng vẫn có chút dồn dập. "Anh gửi thẻ nhớ và USB cho tôi là có ý gì?" Hứa Ngôn hỏi anh. "Anh nghĩ trong đó có rất nhiều bức ảnh do em chụp, nên trả lại cho em." Giọng Thẩm Thực có chút khàn khàn, vốn dĩ anh muốn xin lỗi, nhưng Hứa Ngôn từng nói anh đừng tiếp tục nói xin lỗi nữa. Thế là anh nói: "Mấy năm trước em bảo anh tìm. Thật ra anh đã tìm được. Nhưng lúc đó..." Khi đó, anh không ngờ sau này mọi chuyện lại đi đến nước như vậy. Không ngờ Hứa Ngôn lại hoàn toàn cắt đứt với anh, đi ra nước ngoài. "Sau đó em ra nước ngoài, nên không có cơ hội đưa cho em." Thẩm Thực nói. "Hiện tại đưa cũng đã muộn rồi, tôi không dùng nữa." "Vậy có thể nào?" Bên ngoài gió nổi lên, Nửa câu sau của Thẩm Thực bị thổi bay đi. Hứa Ngôn hỏi anh. Cái gì? Có thể nào cho anh được không? Thẩm Thực dừng một chút. Nếu như em không cần. Hứa Ngôn cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, không thở được. Cậu có thể tưởng tượng, nếu cậu thật sự đưa những thẻ nhớ đó cho Thẩm Thực nhất định sẽ lấy lại, cất vào ngăn kéo bàn lúc ban đầu. Giống như tất cả mọi thứ trong ngôi nhà mà 3 năm trước cậu đã rời bỏ. Tất cả đều được Thẩm Thực giữ nguyên một cách hoàn hảo, duy trì giống như ban đầu. Mỗi ngày mỗi đêm đều sống trong cảnh tượng quen thuộc nhất. Cảnh tượng đã từng có một người khác, đã đi sẽ không bao giờ trở về nữa. Hà tất phải như vậy? Không mệt sao? Hứa Ngôn muốn hỏi anh điều này, nhưng đi xa hơn nữa, nghĩ đến mấy năm phấn đấu quên mình kia, cậu cũng chỉ có thể tóm gọn lại trong những chữ này. Đưa anh để làm gì? Hứa Ngôn hỏi. Anh có sở thích sưu tầm đồ cổ à? Thẩm Thực nhìn xuống mặt đất, dưới ánh chiều tà, bóng của anh bị kéo thành một mảnh rất dài. Anh biết đây có thể là cuộc gọi cuối cùng giữa anh và Hứa Ngôn, vốn dĩ nên cảm thấy khổ sở. Nhưng dù thế nào thì vẫn có thể nhận được cuộc gọi này, là niềm vui ngoài ý muốn. Anh mỉm cười và nói, có lẽ là có một chút. Được, Hứa Ngôn trả lời. Vậy tôi sẽ cân nhắc. Vài giây yên tĩnh, trong điện thoại có tiếng gió thổi qua. Cuối cùng, Thẩm Thực nói, Hứa Ngôn, sinh nhật vui vẻ. Hứa Ngôn ừ một tiếng, nói, cảm ơn. Hết chương 55. Chương 56. Hứa Ngôn tỉnh dậy trong phòng ngủ dành cho khách ở nhà Kỷ Hoài, cảm giác tức ngực khó thở, sắp chết ngạt. Khi mở mắt ra thì thấy trên người mình có một chân, đó là chân của Hứa Niên. Cút! Hứa Ngôn đạp hắn một cái, Hứa Niên rì rầm, xoay người tiếp tục ngủ. Đêm qua mọi chuyện có chút vượt quá tầm kiểm soát, Hứa Niên làm DJ trong quán bar, Hứa Ngôn bị một vài người bạn điên cuồng rót rượu, dẫn đến mất cả ý thức. Hiện tại cậu nằm ở trên giường, cố gắng nhớ lại rất lâu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhớ lại một chút. Cậu nhớ rõ uống rượu được một nửa, Ngô Tuyết gọi điện thoại tới chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Biết được cậu đang ở quán bar, cũng rục rịch muốn tới. Nhưng Hứa Ngôn can ngăn, nói tôi không muốn ngày hôm sau bị treo trên các tiêu đề giải trí với cô. Cậu nhớ ra Hứa Niên một bên mở ca khúc chúc mừng sinh nhật cho cậu nghe, một bên cầm micro hỏi. Anh rốt cuộc muốn nói gì với em? Xin anh đó, anh nói nhanh cho em biết đi. Cậu nhớ rõ, sau đó Kỷ Hoài và Lục Sâm biến mất cùng một lúc. Lúc cậu đi nhà vệ sinh, thì gặp phải Kỷ Hoài ở hành lang. Mơ mơ màng màng, nhìn thấy trên cổ Kỷ Hoài có một vết dâu tây tươi mới. Hứa Ngôn còn vỗ vỗ vai anh, khéo hiểu ý mà lè lưỡi nói. Tôi sẽ không nói với bọn họ diễm ngộ của anh đâu. Cậu nhớ khi chưa được mấy bước, lại gặp phải Lục Sâm. Trong mông lung, nhìn thấy môi Lục Sâm rất đỏ, khóe miệng rách da, thậm chí trên cổ dường như còn có vết xước. Sau đó, Hứa Ngôn còn đặc biệt quan tâm, tiến tới hỏi anh có phải đánh nhau với người khác không? Lục Sâm cười nói, đúng, có đánh nhau một trận. Hứa Ngôn lập tức nổi giận, la hét muốn tìm đối phương báo thù, muốn báo cảnh sát. Cuối cùng bị Lục Sâm ngăn lại. Nói chung là một đêm hỗn loạn, những ly rượu chạm nhau vang tiếng len keng, tiếng nhạc chói tai. Đám đông ồn ào. Ký ức rõ ràng nhất là có một người đàn ông ở bên cạnh tới xin WeChat. Hứa Ngôn say khướt ngước nhìn, mặc áo t-shirt trắng, đeo kính gọng đen. Lúc đó cậu còn tưởng rằng mình đã nhìn thấy Thẩm Thực. Cậu không biết là Thẩm Thực hồi học đại học hay là Thẩm Thực lúc chiều đã gặp. Nhưng nhìn kỹ thì hóa ra là không phải. Không phải Thẩm Thực. Hứa Ngôn ôm đầu, từ trên giường ngồi dậy. Thấy Hứa Niên đang ngủ say như vậy, liền vỗ mạnh vào lưng hắn một cái. Hứa Niên hét lên một tiếng rồi tỉnh lại. Hai người xô đẩy đi rửa mặt, xong ra khỏi phòng. Sau đó đứng yên tại chỗ, nhìn Kỷ Hoài và Lục Sâm ngồi cạnh nhau trước bàn ăn. Chào buổi sáng. Kỷ Hoài nói. Lại đây ăn. Hứa Ngôn và Hứa Niên đi tới, ngồi xuống đối diện bọn họ. Hứa Ngôn quay đầu liếc nhìn, thấy ghế sofa trong phòng khách rất sạch sẽ. Không có dấu vết của việc đã có người ngủ ở đó. Hứa Niên lơ đãng hỏi. Tối qua hai người ngủ cùng nhau à? Ừ, Lục Sâm uống sữa đậu nành, đáp một tiếng. Điều này cũng hợp lý, Hứa Ngôn nghĩ. Bốn người đàn ông ở đây, chỉ có Hứa Niên là trai thẳng. Kỷ Hoài và Lục Sâm đều từng có ý với Hứa Niên về phương diện đó. Tính tới tính lui, đương nhiên là người làm anh trai như mình ngủ chung một phòng với Hứa Niên là thích hợp nhất. Nghĩ như vậy, cậu chợt bừng tỉnh. Hứa Ngôn đang ăn sáng, ngước mắt lên nhìn quả dâu tay còn chưa tan trên cổ Kỷ Hoài. Trong lòng cậu chật chật hai tiếng, chớp mắt đã nhìn thấy khóe miệng Lục Sâm bị rách da. Không biết vì sao, Hứa Ngôn đột nhiên không khỏi tặc lưỡi. Cậu cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Tối qua anh đánh nhau với người ta rồi phải không? Hứa Ngôn hỏi. Lục Sâm miễn cưỡng cười. Uống nhiều quá, quên rồi. Không được, quay lại quán bar kiểm tra camera, xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cũng không thể vô duyên vô cớ bị người ta đánh. Hứa Niên nghiêm túc nói. Hay thôi đi. Lục Sâm ngữ khí nhẹ nhàng, lộ ra vẻ nửa thật nửa giả đùa giỡn. Lỡ như nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy, không phải kết quả tốt. Ăn xong bữa sáng, mọi người đều giải tán. Hứa Ngôn về nhà tắm rửa, bắt đầu thu dọn hành lý đi công tác. Buổi chụp tiếp theo ở Santorini, chuyến bay vào buổi tối. Buổi chiều đến công ty một chuyến, kiểm tra, đóng gói thiết bị. Sau khi kết thúc, Hứa Ngôn lái xe đến nhà hàng. Cậu có quen với nhà thiết kế cho ngôi nhà mới của mình, cùng nhau ăn tối. Xin lỗi, đến muộn rồi. Hứa Ngôn vội vàng ngồi xuống chỗ ngồi, cười nói. Công ty có chút việc. Không sao, tôi cũng vừa mới đến không lâu. Nhà thiết kế còn rất trẻ, đeo một cặp kính gọng mỏng. Anh vươn tay về phía Hứa Ngôn, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chào Hứa tiên sinh, tôi là Tống Cẩn. Lúc trước hai người chỉ trao đổi qua WeChat, Hứa Ngôn nói ngắn gọn một chút về phong cách và màu sắc ưa thích của mình. Cậu không theo đuổi sự tinh xảo hay cao cấp, thích đơn giản, nhưng thiết kế càng đơn giản, ngược lại càng khó. Tống Cẩn ở bên đó rất là bận rộn, nếu thật sự muốn bắt đầu sửa sang thì phải đợi đến mùa thu. Ăn được một nửa, Tống Cẩn cho Hứa Ngôn xem mẫu thiết kế sơ bộ. Hứa Ngôn liếc nhìn đã biết không có vấn đề gì, rất thoải mái, gần giống như những gì mà cậu mong muốn. Hình ảnh mà cậu đã tưởng tượng ra trong đầu đã được trình bày cụ thể. Cảm giác khiến người thích thú không gì sánh bằng. Rất tốt, đợi sau khi tôi trở về Trung Quốc, chúng ta sẽ bàn về việc trang trí mềm. Hứa Ngôn đang có tâm trạng rất tốt. Khi cậu đang vuốt màn hình, ngón tay vô tình chạm vào mặt dưới của máy tính bảng. Quay lại màn hình chính, cậu nhìn thấy hình nền là hình ảnh một người đàn ông và một con mèo cam, chỉ để lộ một chút cằm. Con mèo cam kia trông khá mập, có lông mày rũ xuống, vừa rụt rè vừa dễ thương. Anh nuôi mèo à? Hứa Ngôn trả lại máy tính bảng, thuận miệng hỏi. Đúng, gọi là bưởi. Tống Cẩn uống một ngụm nước trái cây. Gần đây nó đang giảm cân. Hứa Ngôn cười một tiếng, biểu cảm nghiêm túc gật đầu. Nên giảm rồi. Hôm qua Thẩm Thực đến phòng khám tư của Lam Thu Thần, hôm nay đến bệnh viện lấy thuốc mới. Đúng lúc là thời gian tan tầm, hai người thuận đường đi ra ngoài ăn cơm tối. Tôi thấy cậu hiện tại ở đây công việc cũng rất nhiều. Có dự định mua nhà không? Sẽ tiện hơn. Trước đây có nghĩ đến. Thẩm Thực đáp. Hiện tại thì thôi. Hiểu rồi. Lý do bên trong, ngày hôm qua trong buổi tư vấn tâm lý, Thẩm Thực đã nói rồi. Lam Thu Thần thở dài. Trong khoảng thời gian này hết sức chú ý một chút. Uống thuốc đúng giờ. Đừng có uống rượu. Ít thức khuya. Việc hoàn toàn từ bỏ đoạn tình cảm này đối với Thẩm Thực mà nói chắc chắn chính là áp lực đau đớn. Lam Thu Thần chưa bao giờ lo lắng như vậy. Sợ Thẩm Thực khó xử, gánh nặng chịu không nổi. Sợ anh hoàn toàn sụp đổ không dậy được. Thẩm Thực nói. Hôm nay tôi xin nghỉ phép một tháng. Thật sao? Lam Thu Thần có chút ngạc nhiên. Tuy rằng một tháng nghỉ phép không thể bình phục hoàn toàn, nhưng quyết định này ở một mức độ nào đó cũng có nghĩa là thái độ của Thẩm Thực. Lam Thu Thần nhìn anh chằm chằm. Tháng này cậu có thể đến phòng khám thường xuyên được không? Tôi sẽ cố gắng. Sắc mặt Thẩm Thực tái nhợt, mệt mỏi, hoàn toàn không giống người sắp được nghỉ phép một tháng. Thanh toán xong, hai người ra khỏi nhà hàng. Lam Thu Thần đang gọi điện thoại cho bạn gái, hẹn đi đâu đó đón cô. đang gọi thì cảm thấy có gì đó không đúng. Quay đầu nhìn lại, thấy Thẩm Thực đứng bất động tại chỗ. Làm sao vậy? Lam Thu Thần cúp điện thoại, quay trở lại. Thẩm Thực không nói, vẻ mặt rất bình tĩnh. Nhưng Lam Thu Thần lại cảm thấy đó là một loại bình tĩnh đến nguội tàn. Anh nhìn theo ánh mắt của Thẩm Thực, nhìn sang bên trái, trước cửa nhà hàng. Dưới gốc cây ven đường, có hai người đàn ông đang đứng đối diện nhau, mỉm cười trò chuyện. Người đàn ông mặc áo t-shirt đen kia, Lam Thu Thần nhìn rất quen mắt. Anh nhanh chóng nhớ ra rằng mình đã gặp cậu vào ngày sinh nhật của Kỷ Hoài, là bạn thân của Kỷ Hoài, là nhiếp ảnh gia của TIDE. Anh đang định hỏi điều gì đó, nhưng giây tiếp theo anh đột nhiên không thể hỏi được một lời. Thẩm Thực luôn dùng em ấy để chỉ đối phương trong mối quan hệ tình cảm khi tư vấn tâm lý, không đề cập đến họ tên. Lam Thu Thần chỉ biết rằng em ấy là bạn cùng lớp đại học, là bạn trai cũ của Thẩm Thực, đã ra nước ngoài 3 năm, là một nhiếp ảnh gia. Điều đáng ngạc nhiên là bây giờ đã có câu trả lời. Em ấy chính là Hứa Ngôn. Hứa Ngôn, sinh nhật bạn cậu ấy chúng tôi đã gặp nhau. Lam Thu Thần nói rất nhanh. Cậu ấy biết tôi là bác sĩ tâm lý. Thẩm Thực bởi vì những lời này mới hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn anh, cổ họng giật giật, giống như mở miệng cũng khó khăn. Một lát sau, Thẩm Thực rốt cuộc nói. Anh đi trước đi. Thật ra điều anh muốn nói không phải là anh đi trước đi, mà là anh đi mau đi. Nếu như anh là bình thường, anh sẽ rất thản nhiên, không quan trọng Lam Thu Thần có gặp qua Hứa Ngôn hay không. Không quan trọng Hứa Ngôn có biết Lam Thu Thần là bác sĩ hay không. Nhưng tình cờ là anh bị bệnh, vì thế ngay cả cùng bác sĩ tâm lý đi ra ngoài ăn bữa cơm cũng thành tình ngay lý gian. Có thật giật mình, không có tự tin để điềm tĩnh. Hoàn toàn không có. Quay lại xe thì gọi cho tôi. Lam Thu Thần thấp giọng nói. Hoặc là bất cứ lúc nào cảm thấy không ổn thì liên lạc với tôi. Với trạng thái của Thẩm Thực như thế này, Lam Thu Thần rất lo lắng, sợ anh lại xảy ra chuyện như hai lần trước. Lam Thu Thần nói xong, liền dứt khoát đi sang một hướng khác. Cùng lúc đó, Hứa Ngôn cảm nhận được tầm mắt nên quay đầu lại, vừa lúc chỉ nhìn thấy Thẩm Thực đứng một mình ở dưới bậc thang. Lúc này đã là hoàng hôn, phía sau Thẩm Thực là nhà hàng, đèn sáng rực rỡ. Hứa Ngôn nhìn anh một lát, rồi quay đầu lại, nói với Tống Cẩn. Vậy cứ như thế, vất vả cho anh rồi. Đợi tôi trở về, chúng ta đi xem bên trong phòng. Được. Tiếp theo cậu định đi đâu? Tôi đưa cậu qua đó. Không làm phiền anh, có người tới đón tôi. Chắc sắp tới rồi. Tôi đến trung tâm thương mại gặp anh ấy. Tống Cẩn nhìn đồng hồ. Lần sau gặp, lái xe cẩn thận. Được. Bye bye. Nhìn Tống Cẩn đi qua vạch kẻ đường, Hứa Ngôn đứng ở đó một lát, xoay người đi về phía Thẩm Thực, tùy ý hỏi. Đến đây ăn cơm à? Thẩm Thực vẫn luôn ngơ ngẩn, ngay cả khi Hứa Ngôn đi tới trước mặt cũng còn giật mình. Anh cảm thấy giọng Hứa Ngôn rất xa, phản ứng vài giây, trả lời một đằng. Anh không biết sẽ gặp em. Anh sợ Hứa Ngôn cảm thấy anh đang tạo sự tình cờ gặp gỡ. Lẽ ra anh nên rời đi ngay trước khi Hứa Ngôn nhìn thấy anh, nhưng đôi chân lại cử động không được. Không biết có phải là do bản thân không còn sức lực hay là vì trong lòng không muốn. Tôi không có ý đó. Hứa Ngôn nói. Cậu nhìn thấy một nhóm người trong nhà hàng đang đi về phía cửa, sợ cản đường họ đi. Cậu đưa tay kéo cổ tay Thẩm Thực. Đi thôi. Lòng bàn tay ấm áp chỉ lưu lại trên cổ tay trong phút chốc. Nửa nhịp tim Thẩm Thực chậm lại, cúi đầu nhìn cổ tay mình. Tiếp theo, anh nghe thấy Hứa Ngôn hỏi. Đang vội sao? Không. Thẩm Thực cảm giác thanh âm của mình nhẹ đến muốn bay lên. Anh nghi ngờ Hứa Ngôn không nghe thấy. Nhưng Hứa Ngôn nghe được, cậu nói. Vậy anh theo tôi vào trong xe lấy đồ. Lấy đồ gì? Thẩm Thực không nhớ ra. Anh và Hứa Ngôn bước đi cạnh nhau, cảm giác không được chân thực, đôi chân lơ lửng. Chỉ khi thỉnh thoảng chạm vào vai Hứa Ngôn mới thoát khỏi trạng thái mơ hồ, tạm thời trở lại thực tại. Đi chưa được 2 phút, đến bên cạnh xe, Hứa Ngôn mở khóa, mở cửa phụ lái. Cúi người vào trong, từ trong hộp lấy ra thứ gì đó. Thẩm Thực đứng ở một bên, giống như một thí sinh gặp phải một đề bài, vượt ngoài phạm vi năng lực, không biết phải làm sao để giải. Suy nghĩ không có kết quả, chỉ có thể chờ người khác cho anh đáp án. Hứa Ngôn nhanh chóng đứng dậy, đưa một hộp chuyển phát nhanh nho nhỏ cho Thẩm Thực. Bên trong hộp chính là những chiếc thẻ nhớ và USB mà mấy ngày trước Thẩm Thực đã gửi cho cậu. Đây là thứ duy nhất mà Hứa Ngôn muốn sau khi chia tay. Khi gửi chúng về, Thẩm Thực đã phải có quyết tâm rất lớn. Chúng giống như những dấu chấm. Hứa Ngôn đã vẽ vô số dấu từ rất lâu rồi. Thẩm Thực vẫn dựa vào nơi yếu nhất để kiên cường chống cự. Đến cuối cùng cũng phải chật vật bỏ cuộc. Đặt một dấu chấm mà lẽ ra anh phải tự tay vẽ từ lâu. Nhưng Hứa Ngôn nói với anh rằng những thứ đó không còn cần thiết nữa. Nói rằng cậu sẽ cân nhắc đưa chúng cho anh. Thẩm Thực không ôm hy vọng. Nhưng khi Hứa Ngôn thực sự đưa nó ra, Thẩm Thực mới ý thức được bản thân không có cách nào để nhận lấy. Là anh hỏi Hứa Ngôn cho anh. Hứa Ngôn cho. Vì sao anh lại không muốn? Chính là anh đã hao hết sức lực vẽ một dấu chấm. Tưởng thế là xong. Nhưng Hứa Ngôn càng nhẫn tâm lặp lại lần nữa trước mặt anh. Trái tim yếu ớt bị ném vào chảo dầu sôi, chiên cho đến khi nóng hổi, sủi bọt, lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng vẫn cảm thấy đau. Phải làm sao đây? Đừng tra tấn anh nữa. Thẩm Thực gần như muốn xoay người rời đi, ít nhất lúc này còn có thể lực để nói một lời tạm biệt với Hứa Ngôn. Không phải anh nói muốn sao? Hứa Ngôn thấy anh rất lâu không trả lời, hỏi. Thẩm Thực lấy lại bình tĩnh, nhưng chưa kịp nói chuyện thì Hứa Ngôn lại nói. Lát nữa tôi sẽ ra sân bay. 7-8 ngày nữa sẽ quay lại. Vốn dĩ cậu định nói về chuyện đó sau khi đi công tác về, nhưng nếu hôm nay đã tình cờ gặp được Thẩm Thực như thế này, đó cũng coi như là một duyên phận kỳ lạ, không bằng thuận theo tự nhiên, nói điều cần nói ra. Dù sao cũng là chuyện sớm muộn, đơn giản một chút, đối với mọi người đều tốt. Thẩm Thực cuối cùng cũng giơ tay ra, nhận lấy hộp chuyển phát nhanh kia, tay anh rõ ràng đang run rẩy. Anh không biết Hứa Ngôn có nhìn thấy hay không. Thẩm Thực cố hết sức bình ổn hơi thở đều đặn một chút. Nói. Đi đường cẩn thận. Được. Hứa Ngôn trả lời. Không rảnh bận tâm loại cuộc đối thoại này. Có vẻ gượng gạo hay không. Lòng bàn tay đột nhiên đổ mồ hôi. Đã lâu rồi trái tim lại đập nhanh như vậy. Giống như hơn 7 năm trước cậu tỏ tình với Thẩm Thực. Mặc dù lập trường hiện tại không giống. Tình cảnh không giống. Tâm tình cũng không giống, nhưng cậu nhìn Thẩm Thực, phần căng thẳng rung động kia lần nữa nổi lên, bởi vì bọn họ sắp phải đối mặt với một mối quan hệ hoàn toàn mới, mặc dù không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Thử một lần nữa đi. Thẩm Thực. Hứa Ngôn có chút nghiêm túc gọi anh. Thẩm Thực muốn lùi lại một bước, sợ Hứa Ngôn sẽ nói thêm những lời khiến bản thân không nhịn được. Ánh hoàng hôn buông xuống, bị tòa nhà che thành một đường thẳng, vừa vặn che đi nửa người trên. Họ đứng đối diện nhau, làn gió chiều thổi qua giữa hai người, thổi bay đi quá khứ, tiếng ồn ào dần khuất xa, nơi đây thật yên tĩnh. Hả? Thẩm Thực mất một lúc lâu mới nhẹ giọng đáp lại. Hứa Ngôn nhìn vào đôi mắt của anh, nói. Chúng ta có thể thử. Hết chương 56. Chương 57. Bởi vì không ngờ Hứa Ngôn sẽ nói những lời này, cho nên Thẩm Thực hoàn toàn không kịp phản ứng, giống như là đã đặt chân lên mép mái nhà, vốn đã chuẩn bị nhảy, nhưng góc áo lại bị kéo rất nhẹ. Thực ra lực không đủ để giữ anh lại, nhưng nó đã kích hoạt chút mong muốn sống sót cuối cùng của anh. Anh quay đầu lại, muốn thấy rõ thứ đang giữ chặt mình là cái gì, nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh sương mù trắng xóa. Em... Thẩm Thực biết mình đang nói chuyện, cũng biết mình đang nói cái gì. Nhưng anh dường như không nghe rõ âm thanh của mình. Ánh mắt khó có thể tập trung. Anh khàn khàn hỏi. Em nói cái gì? Đừng có giả vờ điếc. Hứa Ngôn nói. Sương mù trước mắt anh đột nhiên tan đi. Thẩm Thực đứng trong gió trên mái nhà, quay đầu nhìn lại. Giữ chặt anh là Hứa Ngôn. Hứa Ngôn của 9 năm trước. Hứa Ngôn của 7 năm trước, Hứa Ngôn của 3 năm trước, Hứa Ngôn ngay giờ phút này. Rất nhiều hình ảnh của Hứa Ngôn chồng lên nhau, gương mặt ngây ngô rồi trở nên thận trọng, ánh mắt dò hỏi rồi trở nên quả quyết. Những giọt nước mắt biến thành ánh sáng mặt trời hoàng hôn, phản chiếu trong đáy mắt, chênh lệch múi giờ được điều chỉnh, câu nói kia cũng hiện ra lại rõ ràng hơn. Hứa Ngôn nói là: chúng ta có thể thử. Thẩm Thực từng mang cảm xúc hỗn loạn, lẫn lộn mịt mờ không nói rõ với Hứa Ngôn những lời tương tự. Anh thăm dò, do dự, hiểu lầm, đã khiến cho Hứa Ngôn đau khổ và tra tấn trong một đoạn thời gian rất dài, khiến Hứa Ngôn nản lòng thoái chí. Câu nói này là sự khởi đầu sai lầm của bọn họ, nhưng Hứa Ngôn bây giờ đã biến nó trở thành một điểm khởi đầu mới. Trái tim đến giờ khắc này mới một lần nữa đập lên, nhanh chóng tăng tốc, như muốn phá vỡ lồng ngực. Thẩm Thực giống như một người chết đuối đã lâu, cuối cùng cũng được cứu vớt, được kéo lên bờ, đứng dưới ánh mặt trời, lấy lại được hơi thở sảng khoái đã nhiều năm mất đi. Nhưng bởi vì lượng không khí hít vào quá mức mãnh liệt, đầu óc choáng váng, anh thiếu chút nữa không thể đứng vững. Là phản ứng mà anh cần phải gọi điện cho Lam Thu Thần. Hứa Ngôn. Thẩm Thực muốn vươn tay ôm lấy cậu, lại sợ đây chỉ là giấc mộng, nếu chạm vào sẽ vỡ tan. Anh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, giơ tay lên rồi lại đặt xuống. Hứa Ngôn bình tĩnh nói: tôi với anh không giống nhau. Tôi nói muốn thử thì sẽ nghiêm túc thử với anh, sẽ thật tâm mà đối đãi. Nếu được thì bắt đầu lại, nếu không được thì quên đi. Chấp nhận không? Nếu như bọn họ bây giờ vẫn không có cách nào thiết lập một đoạn tình cảm tốt đẹp, vậy điều đó có nghĩa là thực sự không thích hợp, cam tâm tình nguyện mà bỏ cuộc. Thẩm Thực cố gắng lắng nghe từng chữ một mà Hứa Ngôn nói, cẩn thận phân tích trong đầu. Cuối cùng xác định, Hứa Ngôn thật sự muốn thử cùng anh. Nếu như có thể, bọn họ sẽ lại ở bên nhau. Một trái tim từ trên cao vạn dặm bị ném xuống, sắp rơi xuống đáy vỡ thành từng mảnh. Thẩm Thực đã không có ý định tự cứu mình, nhưng sao lại được nâng đỡ một cách hoàn hảo không tổn hao gì, lại được nhẹ nhàng thả lên đám mây. Khó mà tin nổi. Sao mặt anh giống như đang giải đề thế? Hứa Ngôn nhìn anh. Lời của tôi nói, khó hiểu lắm sao? Nếu là mơ thì phải làm sao? Thẩm Thực hỏi Hứa Ngôn một câu, nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng lại rất quan trọng đối với anh. Nhưng dường như Hứa Ngôn cũng không cảm thấy đây là câu hỏi ngu ngốc. Đưa tay nhéo mặt Thẩm Thực một cái, hỏi: có đau không? Cậu có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của Thẩm Thực hơn ai hết. Bởi vì năm đó, sau khi nghe được câu "chúng ta có thể thử", cậu cũng cho rằng mình đang nằm mơ. Thẩm Thực gật gật đầu. Đau, cho nên là thật. Ít nhất là 70% khả năng là thật. Anh bỗng nhiên cảm thấy rất ủy khuất, cảm thấy được khổ sở. Anh đã mơ rất nhiều giấc mộng tương tự, một lần lại một lần bừng tỉnh, thất vọng. Rất nhiều lần anh hỏi Hứa Ngôn, đây có phải là mơ hay không? Hứa Ngôn đều nói, đương nhiên không phải. Thẩm Thực đã bị lừa vô số lần. Chỉ có lần này, Hứa Ngôn nhéo mặt anh, hỏi anh có đau không? Mắt anh đau, một cảm giác chua xót từ sau gáy, xuyên qua đến đỉnh đầu, lan tràn đến hốc mắt cùng xoang mũi. Thẩm Thực hít một hơi, mạnh mẽ đưa tay ôm lấy Hứa Ngôn. Cả người Hứa Ngôn bị kéo về phía sau. Thẩm Thực ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào một bên cổ cậu, nước mắt lăn dài rơi xuống. Hứa Ngôn lấy lại tinh thần, do dự một lát, đưa tay ôm lấy lưng Thẩm Thực, có chút không quen mà vuốt ve, nói: những thứ khác chờ tôi trở về rồi nói, tôi phải ra sân bay. Em đi công tác ở đâu? Thẩm Thực mang theo giọng mũi hỏi cậu. Hy Lạp. Nói xong, nhớ tới năm đó Thẩm Thực đi Nhật Bản tìm cậu, Hứa Ngôn lập tức nói: anh đừng có đến. Thẩm Thực lật lại đầu óc một lần. Visa Trunken đã hết hạn lâu rồi, muốn đi cũng không kịp nữa. Anh chờ em trở về. Thẩm Thực nói, anh buông tay ra một chút, ôm Hứa Ngôn để cậu đối diện với anh. Khoảng cách đủ gần, nhưng ai cũng không chủ động muốn hôn. Hai bên còn đang trong giai đoạn hòa hoãn. Vậy tôi đi trước. Thẩm Thực đỏ mắt rưng rưng nhìn sang, bộ dáng quả thực rất đáng thương. Hứa Ngôn rũ mắt xuống. Anh chú ý nghỉ ngơi. Em cũng vậy. Hai người thật khách khí, Hứa Ngôn lên xe, thấy Thẩm Thực đứng ở đó, vẻ mặt thất thần, giống như vẫn còn rất mê man. Suy nghĩ một chút, khuỷu tay cậu đặt lên cửa sổ, nói với Thẩm Thực. Lại đây. Thẩm Thực đi về phía cậu hai bước, cúi người. Hứa Ngôn ngẩng cầm lên, hôn lên khóe miệng anh một cái. Không chờ Thẩm Thực phản ứng lại, Hứa Ngôn quay người lại, lái xe đi. Cậu nhìn bóng dáng Thẩm Thực qua gương chiếu hậu, chạm vào trái tim mình. Đang đập rất mạnh, nhưng cậu cảm thấy cũng không tệ lắm. Thẩm Thực sửng sốt đứng tại chỗ, bị tiếng chuông điện thoại kéo về hiện thực. Lúc nhận máy, Lam Thu Thần hỏi anh. Sao rồi? Cái gì? Cậu có nghe thấy không? Lam Thu Thần khẩn trương. Tình trạng của cậu bây giờ như thế nào? Tình trạng gì? Thẩm Thực nhìn hộp chuyển phát nhanh trong tay, chậm rãi nói. Tôi đang yêu rồi. Hay lắm, lại xuất hiện ảo giác. Lam Thu Thần nhất thời sốt ruột. Bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi lập tức tới tìm cậu. Tôi rất tỉnh táo. Thẩm Thực trả lời. Hứa Ngôn nói. Có thể cùng tôi thử. Im lặng một lúc lâu, Lam Thu Thần hỏi. Đây là gì thế? Sau khi anh quyết định từ bỏ, Hứa Ngôn lại đồng ý. Bởi vì em ấy rất lương thiện. Em ấy rất tốt. Ba chấm. Trên thực tế, so với sự ngạc nhiên trước mắt, Lam Thu Thần càng lo lắng hơn. Nếu sự mềm lòng của Hứa Ngôn chỉ là nhất thời thích thú, nếu sau này lại xảy ra vấn đề gì, không thể nghi ngờ điều đó chắc chắn sẽ là tổn thương lần thứ hai. Thẩm Thực tuyệt đối không chịu nổi. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể được tới đâu tính tới đó. Anh cũng không thể dội gáo nước lạnh vào liều thuốc đặc hiệu duy nhất treo trên cái mạng Thẩm Thực. Lam Thu Thần cười nói. Nhớ hít thở sâu một hơi. Có phải sắp ngất rồi không? Thiếu chút nữa. Nhưng tôi đứng vững. Thẩm Thực nhìn về phía bầu trời. Cũng đã sắp tới rồi. Còn lại một mảnh đỏ sậm. Anh nói. Thực sự đứng không vững. Nên ôm lấy Hứa Ngôn. Tốt lắm. Chúc mừng. Trở về nhớ uống thuốc. Đúng giờ đến chỗ tôi. Cũng đã nghỉ phép rồi. Đừng có thức khuya nữa. Không có chuyện gì thì đừng có nói chuyện phiếm với bạn trai. Giữ tâm trạng vui vẻ. Còn chưa phải bạn trai. Hứa Ngôn chỉ nói thử với tôi xem. Vậy sao vừa nãy cậu nói với tôi rằng cậu đang yêu? Không được sao? Có thể. Trên đường lái xe trở về, Thẩm Thực nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên trong mấy năm nay, anh phát hiện ra lá cây xanh như vậy, ánh đèn thành phố sáng ngời như vậy, tiếng xe cộ rõ ràng như vậy. Người đến kẻ đi, thật là náo nhiệt. Hóa ra anh cũng là một trong số họ, một người đang sống. Hóa ra, ngoài những nỗi đau vô bờ và bóng tối vô tận, anh còn có thể nếm trải sự mong đợi, hạnh phúc và hy vọng. Ngay khi được xác nhận quan hệ, lại phải yêu xa cách cả quốc gia, càng khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, càng thêm trầm trọng. Thẩm Thực tuy ở nhà nghỉ phép, nhưng anh vẫn phải giải quyết rất nhiều việc. Ngoài việc không cần phải bay đi bay về đi công tác, mọi thứ khác đều không khác mấy so với lúc anh đi làm. Ở một mức độ nhất định cũng có khiến cho anh phân tán sự chú ý. Đêm đó, anh gửi tin nhắn hỏi Hứa Ngôn đã lên máy bay hay chưa. Hứa Ngôn trả lời, đã lên máy bay, đang chờ cất cánh. Thẩm Thực, lên máy bay ngủ một giấc, không cần quá vất vả. Hứa Ngôn, được. Sau đó không còn nói gì nữa. Ban ngày Hứa Ngôn bận rộn chụp hình, hơn nữa lại bị chênh lệch múi giờ. Chờ cậu kết thúc công việc trở về khách sạn, bên Thẩm Thực đã là rạng sáng. Anh điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Mỗi đêm uống thuốc ngủ đúng giờ. Đã mấy ngày không có ngủ muộn. Hai người trò chuyện không nhiều lắm. Thái độ cũng kiềm chế. Nhưng động lực mỗi ngày của Thẩm Thực chính là sau khi tỉnh dậy, nhìn điện thoại di động, dùng lịch sử trò chuyện để chứng minh rằng không phải là đang nằm mơ. Ngày thứ sáu, Thẩm Thực đến phòng khám. Câu đầu tiên khi gặp mặt, Lam Thu Thần nói với anh. Luật sư Thẩm, được rồi đừng có cười nữa. Hôm nay là ngày thứ bảy, Thẩm Thực không hỏi cụ thể Hứa Ngôn khi nào thì trở về. Lúc trước cậu nói muộn nhất sẽ khoảng 7-8 ngày. Thẩm Thực nghiên cứu chuyến bay một chút. Hứa Ngôn hẳn là chiều ngày mai mới về đến nơi. Nhưng chặng vạn tối, Thẩm Thực tắm rửa xong đi ra, thấy điện thoại di động sáng lên. Cầm lên xem là tin nhắn của Hứa Ngôn vừa gửi. Em đến rồi. Đến sân bay rồi sao? Nhịp tim Thẩm Thực lập tức tăng nhanh, có chút choáng váng, hoa mắt. Tóc còn chưa sấy khô, đã vội cầm chìa khóa xe, chuẩn bị xuống lầu lái xe. Ra sân bay đón người khẳng định đã muộn rồi. Huống hồ Hứa Ngôn còn có tài xế. Thẩm Thực vừa nhắn tin định nói cho Hứa Ngôn biết mình hiện tại sẽ đến nhà cậu. Vừa ra khỏi phòng, tuy nhiên trong phòng khách truyền đến âm thanh mở khóa. Cửa bị đẩy ra, Hứa Ngôn kéo vali đi vào. Điều này còn khó tin hơn việc cậu về nước sớm. Thẩm Thực đứng trên lầu, ngơ ngác nhìn cậu. Thẩm Thực có chút bất ngờ, không ngờ rằng Hứa Ngôn sau khi xuống máy bay lại trực tiếp đến đây. Mọi thứ trong nhà vẫn không hề thay đổi, Hứa Ngôn sẽ nghĩ như thế nào? Thẩm Thực cảm thấy Hứa Ngôn nhìn có vẻ rất bình tĩnh. Không biết là không phát hiện ra hay là cảm thấy điều đó không quan trọng. Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn anh, dừng một chút, nói: "Em về sớm." Do dự là dư thừa, Thẩm Thực bước nhanh xuống cầu thang, đi tới trước mặt Hứa Ngôn, nhận lấy vali trong tay cậu. Hai người hiểu ngầm mà có chút xấu hổ im lặng một lát. Thẩm Thực nói: "Trước tiên đi tắm rửa nghỉ ngơi một chút." Hứa Ngôn gật gật đầu, không lên tiếng. Thật sự là rất mệt. Lên lầu, Thẩm Thực đem vali vào phòng thay đồ. Hứa Ngôn đi theo vào, mở vali ra, tìm bộ đồ ngủ và đồ lót. Thẩm Thực ngồi xổm xuống bên cạnh Hứa Ngôn, nhìn cậu, đưa tay sờ một vết bầm nho nhỏ dưới cằm, hỏi: "Ở đây làm sao vậy?" "Bị ngã lúc đang chụp ảnh. Nhưng may thay." Hứa Ngôn nói: "May là máy ảnh không có vấn đề gì." "Tắm xong anh bôi thuốc cho em." Thành thật mà nói, mọi thứ bây giờ đều xa lạ đối với cả hai người. Cả hai đều đang lần mò, cố gắng hòa hợp, ở chung một lần nữa. Hứa Ngôn cũng không biết nên đáp lại sự quan tâm của Thẩm Thực như thế nào. Chỉ có thể gật gật đầu. Cậu nghiêng sang một bên, phát hiện Thẩm Thực cũng đang nhìn mình. Hứa Ngôn lập tức quay đầu lại. Lúc Hứa Ngôn đang tắm, Thẩm Thực đứng trong phòng. Tiếng nước như rót vào trái tim anh, nhỏ giọt từng giọt, khiến người anh ướt át một mảnh. Đến mức Thẩm Thực nhịn không được, giơ tay lên nhìn lòng bàn tay. Khô, cũng không hề bị ướt. Cửa phòng tắm mở ra, Hứa Ngôn lau tóc đi ra, đến bên cạnh giường. Cả người nằm sắp xuống, uể oải nói: "Em ngủ một lát." "Phải sấy khô tóc." Thẩm Thực đi lấy máy sấy. Hứa Ngôn đưa tay bế con cá sấu nhỏ ôm vào trong lòng, đổi hướng tựa đầu vào mép giường. Thẩm Thực ngồi bên cạnh sấy tóc cho cậu. Máy sấy tóc kêu vù vù. Hứa Ngôn buồn ngủ, đầu ngón tay của Thẩm Thực xoa xoa và chạm vào da đầu của cậu. Hứa Ngôn cảm thấy không được chân thực. Cậu nhắm mắt lại trong trạng thái lơ lửng này. Có lẽ không chừng đó là giả, nhưng giờ phút này cậu không muốn xác minh. Không biết máy sấy tóc dừng lại khi nào, có lẽ đã được một lúc. Sau khi nhận ra điều đó, Hứa Ngôn từ từ mở mắt. Cảnh tượng trước mắt không có gì đột ngột thay đổi thành nhà mình. Cậu đang ở trong phòng Thẩm Thực, vẫn nằm trong chăn, trên người đắp chăn, còn cá sấu nhỏ trong lòng bị ôm đến nóng hổi. Cậu quay đầu lại, Thẩm Thực vẫn ngồi ở bên cạnh mình. "Em mới ngủ được nửa tiếng." Thẩm Thực vén tóc trên trán cậu ra một chút, cúi xuống nhìn cậu, nói: "Cảm giác chỉ là vừa nhắm mắt lại, vậy mà đã qua nửa giờ." Hứa Ngôn nghĩ như vậy, cậu nhìn từ dưới lên trên, rèm chỉ kéo một lớp, ánh sáng bên ngoài vẫn có thể xuyên qua. Bóng dáng Thẩm Thực mơ hồ hiện rõ trong bóng tối. Hứa Ngôn đột nhiên nói: "Anh gầy đi rồi. Anh gầy đi rồi." Những lời này luôn xuất hiện ở lần đầu tiên xa cách gặp lại. Nhưng bây giờ Hứa Ngôn mới nói, là bởi vì cho đến bây giờ, đến thời khắc này mới có thể nói. "Có gầy đi một chút." Rất lâu sau đó, Thẩm Thực trả lời: "Bệnh tâm lý, mất ngủ thường xuyên, tác dụng phụ của thuốc, công việc bận rộn cường độ cao. Phàm là những thứ này, tích tụ gần ngàn ngày, con người đều vì thế mà gầy gò đi một chút, không thể tránh khỏi. Cũng từng có rất nhiều người hỏi anh tại sao lại gầy như thế, khuyên anh chú ý sức khỏe. Nhưng vì sao khi Hứa Ngôn nói ra những chữ này lại khiến anh đau lòng nhất? Cho nên cái gì cũng không cần nói ra." Thẩm Thực lấy lọ thuốc trên bàn đầu giường ra, bật đèn lên. "Bôi chút thuốc đi." "Ồ." Hứa Ngôn xoay người, gối đầu lên chân Thẩm Thực, để lộ cằm dưới ra. Thẩm Thực rất nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết bầm ở cằm. Căn phòng không có âm thanh nào khác. Khung cảnh yên tĩnh như vậy, nhưng tim lại đập rất nhanh. Nhanh đến nỗi anh sợ Hứa Ngôn sẽ nghe thấy. Nếu như đây là mơ, nếu như là ảo giác, vậy thì dừng lại ở đây. Đừng tỉnh lại. Hết chương 57. Chương 58. Bữa tối là Thẩm Thực làm. Mấy món ăn thường ngày rất đơn giản. Lúc anh ở trong bếp, Hứa Ngôn nhận được điện thoại của Lục Sâm, hỏi buổi tối có thể giúp một việc hay không. Tôi đang ở một studio khác, xảy ra chút tình huống nên bị trì hoãn, thời gian trùng lập. Sau khi thương lượng một chút, bên kia chỉ chấp nhận cậu thay tôi chụp. Lục Sâm nói, vừa đi công tác về đã nhờ cậu tới hỗ trợ, tôi cũng cảm thấy rất ngại. Xin đừng có đạo đức giả như vậy. Hứa Ngôn cười nói, ăn tối xong tôi sẽ tới, trong vòng 2 giờ. Ok, cảm tạ Hứa đã nhiếp ảnh đã cứu giúp. Mới vừa cúp điện thoại, Hứa Niên lại gọi tới, hỏi Hứa Ngôn đang ở đâu, đã về chưa, có muốn đến nhà ba mẹ ăn cơm hay không? Về rồi, ăn cơm thì để lần sau đi. Hứa Ngôn nói, làm sao vậy nè? Hứa Niên giống như chó nghiệp vụ, lập tức ngửi ra được có gì đó không đúng. Anh đang ở đâu? Vừa về đã bận công việc rồi. Thẩm Thực đang quay về phòng bếp, bưng đĩa thức ăn cuối cùng. Hứa Ngôn thấp giọng nói, không có, đang ăn cơm tối với chị dâu xinh đẹp của em. Đừng làm phiền anh. Nói xong, cậu dứt khoát cúp điện thoại, cắt đứt tiếng xoáy ru của Hứa Niên. Mà chị dâu xinh đẹp của Hứa Niên đã bưng cơm lên, đứng vào bàn nhìn Hứa Ngôn hỏi, có chuyện gì sao? Tạm thời có một buổi chụp, cơm nước xong em phải về. Hứa Ngôn đi qua, ngồi xuống. Hôm nay sẽ không qua đêm ở chỗ anh nữa. Thẩm Thực sửng sốt, đứng ở nơi đó, nhất thời chưa thể lấy lại được tinh thần. Cảm giác kia giống như đứa bé vất vả lắm mới có được một viên kẹo yêu thích, cầm trong tay còn chưa kịp sưởi ấm đã bị lấy đi rồi. Còn được thông báo, hiện tại không thể mở ra, còn phải chờ một chút. Làm sao vậy? Thấy anh vẫn đứng đó, Hứa Ngôn ngẩng đầu hỏi. Không có gì. Thẩm Thực ngồi xuống. Phải bận đến mấy giờ? Em chỉ vừa mới trở về. Không biết, có lẽ là sáng sớm. Hứa Ngôn trả lời. Thẩm Thực im lặng một lát rồi hỏi, anh đưa em về, sau đó có thể đợi ở nhà em được không? Ngày mai anh không đi làm sao? Không đi công tác, không phải lúc họp, thì làm việc ở đâu cũng được. Thẩm Thực không đề cập đến chuyện mình xin nghỉ một tháng, thời gian quá dài, anh sợ Hứa Ngôn hỏi vì sao phải nghỉ lâu như vậy. Hứa Ngôn suy nghĩ một chút. Thôi bỏ đi, cậu cúi đầu ăn cơm. Lát nữa em đi tàu cao tốc trở về, nhanh một chút. Hôm nay khẳng định là kết thúc công việc rất muộn, để anh chờ cũng không có ý nghĩa gì, còn ảnh hưởng đến việc anh nghỉ ngơi. Ngày mai và ngày kia em đều có việc. Chờ qua mấy ngày nay, em cũng sẽ nghỉ phép. Cậu đã có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cả hai người đều bận rộn đến mức họ phải đi công tác khắp nơi. Hơn nữa không sống trong cùng một thành phố, có lẽ sẽ không dành nhiều thời gian cho nhau. Nhưng đối với bọn họ mà nói, có lẽ chưa hẳn là chuyện xấu. Được. Thẩm Thực rủ mi nói. Cơm nước xong, đem chén bát ném vào máy rửa chén. Thẩm Thực lấy mấy quả cam trong tủ lạnh ép nước uống. Hứa Ngôn đứng bên cạnh anh, hỏi, sao anh không hỏi em, anh nấu ăn có ngon không? Thẩm Thực nở nụ cười rất nhạt. Chắc chắn không ngon bằng em làm. Anh đưa nước cam cho Hứa Ngôn. Nếm thử xem có ngọt không? Trước kia Hứa Ngôn rất thích uống nước cam ép, nhất là vào mùa hè, trong tủ lạnh luôn có mấy quả cam. 7 trái vừa hay có thể ép được 2 ly, ly của Thẩm Thực không thêm đá, dạ dày anh không tốt. Ngọt. Hứa Ngôn uống một ngụm, lúc ngước mắt lên vừa vặn chạm tầm mắt Thẩm Thực. Hứa Ngôn rất nhanh chuyển ánh mắt, xoay người, giấu đầu hở đuôi đi mở cửa tủ lạnh, nhìn vào bên trong. Thẩm Thực đưa tay cầm lấy ly nước, uống một ngụm. Là ngọt. Mấy năm nay chính anh đã làm qua rất nhiều ly nước cam tươi ép, chỉ có lần này là ngọt nhất. Không liên quan đến quả cam, mà là có liên quan đến người cùng uống nước cam. Uống nước cam xong, lên lầu, Hứa Ngôn lấy bộ quần áo trong máy giặt, mang ra sân thượng phơi khô. Ngày mai anh nhớ lấy vào giúp em một chút. Hứa Ngôn nói. Được. Thẩm Thực đứng ở một bên cửa ở ban công, trả lời. Hứa Ngôn thuận tay gom mấy bộ quần áo khô của Thẩm Thực lại, rất tự nhiên, giống như trước đây, mang vào phòng, ném lên giường, gấp lại từng bộ, ôm vào phòng thay đồ. Không nói chuyện phím, điều đó cũng không thực tế lắm đối với bọn họ. Thẩm Thực im lặng đi theo bên cạnh Hứa Ngôn, nhìn cậu kéo ngăn kéo, bỏ quần lót vào, kéo một ngăn kéo khác, bỏ vớ vào, mở tủ quần áo, treo quần áo lên móc treo. Hứa Ngôn vừa đóng tủ quần áo lại, Thẩm Thực từ phía sau ôm lấy eo cậu. Cả người Hứa Ngôn cơ bắp chật cứng ngắc, sự tồn tại của trái tim trong nháy mắt hiện lên rõ ràng, giống như toàn bộ phồng lên, bành trướng. Cảm giác đập mạnh mãnh liệt, chạm vào da thịt, phát ra âm thanh thình thịch. Hứa Ngôn nghe được, cậu không hề làm bất cứ hành động nào quá mạnh mẽ, chỉ treo vài bộ quần áo. Nguyên nhân tim đập nhanh chỉ có thể là do căng thẳng mà thôi. Nhưng mà Thẩm Thực chỉ ôm lấy cậu mà thôi. Làn da kết nối giữa vai và cổ truyền đến một cảm giác nóng, là hơi thở của Thẩm Thực. Hứa Ngôn cảm thấy cổ ngứa ngáy, vô thức nghiêng đầu, vừa đúng lúc đụng vào đầu Thẩm Thực. Thân thể dán sát nhau, tim Thẩm Thực đập vào lưng Hứa Ngôn, từng cái từng cái. Sau khi về nước, rất nhiều lúc Hứa Ngôn cảm thấy Thẩm Thực như sắp chết, thật sự sợ một giây sau anh sẽ ngã xuống đất. Đặc biệt là khi nghe Thang Vận Nghiên nói Thẩm Thực bị bệnh, Hứa Ngôn có rất nhiều suy đoán, trong lòng luôn có nghi hoặc. Chỉ có hiện tại cảm nhận được nhịp tim của Thẩm Thực, Hứa Ngôn mới có loại cảm giác người này còn sống. Hứa Ngôn đẩy tay Thẩm Thực ra, xoay người trong vòng tay anh, mặt đối mặt nhìn anh. Chỉ nhìn thoáng qua, một luồng nhiệt lập tức xông lên cổ. Hứa Ngôn cảm giác trên mặt nóng lên, ánh mắt Thẩm Thực chăm chú khắc chế lại. Nhưng sự kiềm chế đó giống như băng mỏng, bị đè nén một cách nguy hiểm. Hứa Ngôn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sóng ngầm cuồn cuộn dưới đáy băng, hơn nữa khó có thể chống đỡ. Dưới tình huống như vậy, Hứa Ngôn căn bản không có cách nào mở miệng hỏi. Xin hỏi thân thể của anh có khỏe không? Có bệnh gì? Nhưng nên hỏi vẫn phải hỏi. Hứa Ngôn giơ tay nâng mặt Thẩm Thực lên, vừa định nói chuyện, trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Thẩm Thực cúi đầu cắn môi dưới của cậu. Khoảnh khắc hôn nhau, hơi thở của hai người không thể tự chủ mà trở nên nặng nề. Đôi môi chạm vào nhau, trở nên ẩm ướt, lại nóng bỏng. Đầu lưỡi Thẩm Thực cậy mở hàm răng Hứa Ngôn, mang tính tấn công quấn lấy đầu lưỡi của cậu. Tay anh đặt lên sau lưng Hứa Ngôn, đẩy gấu áo ngủ ra, sờ vào. Lòng bàn tay vuốt ve lưng Hứa Ngôn, có chút ẩm ướt. Không biết có phải là trên người Hứa Ngôn đổ mồ hôi, hay là lòng bàn tay Thẩm Thực đổ mồ hôi. Tay còn lại theo hông hướng lên, nắm lấy gáy Hứa Ngôn trong tư thế kẹp chặt. Có loại cảm giác giống như cuối cùng cũng uống được nước. Dục vọng chồng chất đã lâu cuối cùng cũng đạt được một chút thỏa mãn. Ví dụ như dùng tăm bông ngâm nước thấm qua trên đôi môi khô nứt, tạm thời xoa dịu một chút, nhưng mà chắc chắn là không đủ. Hứa Ngôn cảm giác như mình có một nửa ở trong nước, một nửa ở sa mạc, cả người không ngừng chìm xuống. Đồng thời cũng khô nóng bừng bừng, muốn hít thở nhưng không được. Cậu không ngừng nuốt xuống, muốn lấy đầu lưỡi Thẩm Thực. Đầu lưỡi tê dại, bên tai tràn ngập âm thanh của tiếng nước. Hứa Ngôn chỉ có thể từ sâu trong cổ họng phát ra một tiếng vang yếu ớt. Nước bọt tràn ra khóe miệng, chưa kịp nuốt xuống, ngứa ngáy lướt qua tầm. Hơi tách ra một chút, Thẩm Thực dán vào môi Hứa Ngôn. Hứa Ngôn mơ mơ màng màng nghe thấy anh thấp giọng nói. Muốn bồi thường cho anh. Bồi thường? Bồi thường cái gì? Đầu Hứa Ngôn mơ hồ, còn chưa kịp thở ra một hơi, lại bị Thẩm Thực chặn miệng lại. Cậu hàm hồ ừ ừ hai tiếng. Thẩm Thực lần này dùng sức càng mạnh. Hứa Ngôn cảm giác môi bị cắn sưng lên. Nói không chừng tiếp theo lập tức sẽ chảy máu. Đương theo sự đau đớn, cậu cuối cùng cũng có được đáp án. Bởi vì hôm nay không thể ở lại qua đêm, cho nên Thẩm Thực muốn cậu bồi thường. Tay cậu trượt từ bên mặt Thẩm Thực xuống, đến bụng dưới, cũng sắp đụng phải, nhưng đã bị Thẩm Thực nắm lấy cổ tay, đẩy cậu ngã ra phía trước một chút. Hứa Ngôn tựa vào tủ quần áo. Không phải muốn bồi thường sao? Hứa Ngôn thở gấp. Nhanh lên, em đang vội. Cậu đoán có thể là Thẩm Thực không thỏa mãn nếu chỉ dùng tay, vì vậy dứt khoát muốn quỳ xuống. Thẩm Thực lại kịp thời kéo cậu lên, đứng vững. Không phải cái này. Thẩm Thực nói, nhìn chằm chằm Hứa Ngôn. Lần sau phải trả anh một buổi tối. Hứa Ngôn vẫn còn ngơ ngác, không suy nghĩ sâu xa, vui vẻ đáp ứng. Nhất định trả lại cho anh. Chiếc vali mới vừa xách lên lầu chưa đầy 2 tiếng lại bị lấy xuống lại. Thẩm Thực đưa Hứa Ngôn đến trạm tàu cao tốc. Anh mắc bệnh gì à? Trên xe yên tĩnh, Hứa Ngôn cuối cùng cũng hỏi. Thẩm Thực nắm chặt vô lăng, bình tĩnh trả lời. Hạ đường huyết, dạ dày không tốt lắm. Tay thì sao? Cũng không ổn lắm. Còn gì không ổn nữa không? Không có. Thẩm Thực vẫn nhìn con đường phía trước, không đối diện với Hứa Ngôn để đảm bảo có thể đối đáp trôi chảy. Có giấy báo cáo xét nghiệm của bệnh viện không? Cho em xem một chút. Có. Thẩm Thực trả lời. Khi về gửi cho em. Hứa Ngôn có quyền được biết. Một ngày nào đó nhất định phải nói cho cậu biết chuyện này. Thẩm Thực nghĩ thầm. Nhưng không thể là bây giờ. Bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu lại từ đầu. Đến ga tàu, Hứa Ngôn đeo khẩu trang, tháo dây an toàn. Anh đừng xuống xe. Đậu xe tạm thời vượt quá thời gian sẽ bị phạt. Cậu đưa tay mở cửa xe, nhưng Thẩm Thực giữ chặt cánh tay cậu lại, nghiêng người hôn cậu. Hứa Ngôn thuận theo mở miệng hôn lại, đồng thời đếm ngược trong lòng. 5 4 3 2 1 Thời gian vừa kết thúc, cậu đẩy vai Thẩm Thực tách hai người ra. Thẩm Thực lại đuổi theo hôn nhẹ khóe miệng cậu vài cái, mới nói. Đi đường cẩn thận. Hứa Ngôn liếm liếm môi, ở trong phòng thay đồ đã bị cắn rất đau, nhận xong nụ hôn này, càng đau hơn. Cậu vừa xuống xe vừa nói. Đau quá, lần sau anh nhẹ một chút. Gáy sau cũng bị nhéo nhẹ có chút đau, Thẩm Thực thật sự không có chút thay đổi nào về phương diện này. Hứa Ngôn xách vali từ cốp xe sau đi vào trạm. Thẩm Thực khởi động xe, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở bóng lưng Hứa Ngôn. Lần này thấy Hứa Ngôn bỗng nhiên dừng bước trong đám đông, quay người lại. Từ trong dòng xe cộ tìm được xe của anh, sau đó giơ tay vẫy vẫy. Cậu đang định nói lời tạm biệt, nhưng Thẩm Thực đột nhiên quay đầu lại, không nhìn cậu nữa. Hứa Ngôn có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết cảnh tượng này đối với Thẩm Thực mà nói là khó có thể chấp nhận đến nhường nào. Sẽ làm cho anh nhớ tới cái nhìn ở sân bay 3 năm trước, cùng với vô số lần chia tay trong im lặng. Cái cảm giác tuyệt vọng khi sắp mất đi một người lâu dài này. Vào trạm vài phút, Hứa Ngôn liền lên tàu cao tốc, cất kỹ vali, ngồi xuống ghế. Chưa đầy một phút, cậu nhận được điện thoại của Thẩm Thực. Sao thế? Không có gì. So với tiếng ồn ào trong xe, Thẩm Thực bên này có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Anh nói. Chỉ là muốn xác nhận một chút. Xác nhận một chút, bọn họ chỉ là xa nhau tạm thời, rất nhanh là có thể gặp lại. Ừ, vừa mới lên xe. Hứa Ngôn nói. Anh lái xe còn gọi điện thoại. Dừng ở ven đường. Thẩm Thực thở dài rất nhẹ. Anh không muốn. Hành khách ngồi ở bên cạnh, đứng ở lối đi nhỏ. Hứa Ngôn đứng dậy nhường người, hỏi. Cái gì? Không có gì. Cúp máy trước. Hôm nay em bận xong thì nghỉ ngơi thật tốt. Được, lái xe cẩn thận. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Ngôn không hiểu, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không có manh mối, nên cũng không thể suy nghĩ thêm nữa. Thẩm Thực ngồi trong xe, nhìn màn hình tắt. Thì ra có được cũng không phải là chuyện hoàn hảo. Đối với anh mà nói, có được có ý nghĩa là anh muốn nhận được cảm giác an toàn nhiều hơn từ Hứa Ngôn. Có lẽ là triệu chứng của bệnh tật quấy nhiễu. Tóm lại, anh chung quy không thể hoàn toàn ổn định lại được. Còn cần thời gian. Anh nằm sấp trên vô lăng, giọng nói rất thấp, lẩm bẩm. Anh không muốn tỉnh dậy. Hết chương 58. Chương 59. Sau khi Hứa Ngôn trở lại bận rộn đến hai mắt đều thâm quầng, không có một ngày nào có mặt ở nhà vào sáng sớm, thậm chí còn đi Hàng Châu công tác gần 2 ngày, Thẩm Thực cũng không nhàn rỗi. Xin nghỉ thì xin nghỉ, hạng mục vẫn đang tiếp tục làm. Chỉ là so với lúc trước thì hiện tại đã làm việc và nghỉ ngơi quy luật hơn rất nhiều. Một ngày trước khi đi Hàng Châu, Hứa Ngôn lái xe đến địa điểm chụp ngoại cảnh. Một mình cậu xuất phát trước. Vùng ngoại ô đang thi công sửa đường. Một làn đường đã bị phong tỏa. Các phương tiện đi qua chỉ có thể chạy ở một cái khác. Hứa Ngôn lái xe rất cẩn thận. Nhưng chiếc Audi mà cậu đang đối mặt bất ngờ lao về phía đầu xe. Hứa Ngôn vội vàng đạp thắng xe, cả người lẫn xe bị đụng đến mức nhào thẳng. Bộ dáng này nhìn trông giống như truy sát hoặc là đánh nhau. Hứa Ngôn xuống xe, cầm điện thoại di động, trước tiên đem ảnh chụp hiện trường cùng biển số xe của đối phương chụp lại, gọi điện thoại cho cảnh sát giao thông, lại gọi cho công ty bảo hiểm. Tài xế vẫn không lộ diện. Hứa Ngôn đi qua gõ cửa sổ, cuối cùng cửa cũng được mở ra. Hứa Ngôn bịt mũi, lùi lại vài bước. Người nọ nôn ở trong xe. Uống rượu lái xe, ban ngày ban mặt lại uống rượu lái xe, thật là quái đản. Tuy nhiên, việc giải quyết trách nhiệm sự cố về tai nạn này lại đơn giản hơn. Hứa Ngôn mất một tiếng đồng hồ với đội cảnh sát giao thông. Vương Văn An gọi điện thoại đến, nói tổ chụp ảnh và đoàn nghệ sĩ đã đến địa điểm. Hứa Ngôn làm xong bản tường trình, liên lạc với tài xế của mình, vội vàng chạy đến trường quay. Trên đường, Hứa Ngôn gửi WeChat, nói đơn giản với Hứa Niên. Hứa Niên lập tức gọi điện thoại tới, hỏi có bị thương không? Thân thể thì không, còn tinh thần thì có. Hứa Ngôn nói. Hứa Niên ở đầu dây bên kia hát cho cậu nghe ca khúc chủ đề của Utranmatiga. Tên ngốc này quả nhiên rất có tài năng. Trong lòng Hứa Ngôn thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cúp điện thoại, Hứa Ngôn mở WeChat của Thẩm Thực, muốn nói chuyện này với anh. Nhưng một lát sau lại thoát khỏi khung chat. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, người cũng không bị thương, cũng không có gì để nói. Cậu không muốn thừa nhận, bản thân vẫn còn lại bóng đen, cảm giác an toàn còn chưa đủ. Sợ không nhận được phản hồi, sợ làm phiền đối phương, sợ bị phớt lờ. Cậu biết Thẩm Thực đã thay đổi, nhưng để phòng tránh trải qua thêm bất kỳ thất vọng nào, những chuyện lông gà vỏ tỏi này, đừng nói nữa. Sau khi kết thúc công việc, Hứa Niên tới đón cậu, cùng cậu đến đồn cảnh sát giao thông một chuyến. Hứa Ngôn rất mệt mỏi, sáng mai còn phải đi Hàng Châu. Vốn định cùng Hứa Niên qua nhà ba mẹ ăn cơm, nhưng cuối cùng lại thôi, về nhà tắm rửa xong, ngã lăn ra ngủ tiếp đi. Một ngày trước khi từ Hàng Châu trở về, Hứa Ngôn ngồi bất động trên giường khách sạn, lật qua lật lại lịch trình Vương Văn An đưa, xác định cậu sắp khôi phục lại thời gian làm việc bình thường, không cần thức đêm nữa. Cậu ngã xuống giường, nhớ lại trong khoảng thời gian này cũng không trò chuyện đàng hoàng cùng Thẩm Thực. Vừa định gọi điện thoại cho cậu, Thẩm Thực đã gửi WeChat tới. Còn đang bận sao? Hứa Ngôn nhìn màn hình nở nụ cười, trả lời. Kết thúc rồi, vừa mới về khách sạn. Vì thế, Thẩm Thực gọi điện thoại tới. Sau khi kết nối, hai người đầu tiên lại im lặng vài giây, Thẩm Thực mới mở miệng hỏi. Ngày mai khi nào thì trở về? Buổi chiều, nhưng buổi tối có tiệc rượu, phải đi một chút. Hứa Ngôn nói. Anh có bận không? Cũng ổn. Thẩm Thực dừng một chút, rốt cuộc vẫn có chút xa lạ. Đối với chuyện giao lưu những vụn vặt hàng ngày này, anh nói. Ngày mốt phải đi Bắc Kinh. Trước đó có một vụ án, xảy ra chút vấn đề. Phiền phức lắm sao? Phải đi mấy ngày? Không phiền phức, một hai ngày sẽ trở lại. Thẩm Thực nói. Anh qua sân bay từ bên chỗ em. Vì sao? Hứa Ngôn hỏi xong, kỳ thật cũng đã mơ hồ đoán được. Trước khi lên máy bay đến nhà em một chuyến, Thẩm Thực chậm rãi nói. Nhìn em. Âm thanh truyền đến rất rõ ràng, Hứa Ngôn cảm thấy lỗ tai và cổ bên phải đều tê dại một chút. Cậu hơi buồn ngủ, nheo mắt lại, nở nụ cười nói. Được. Quá mệt mỏi rồi. Chỉ số thông minh hiện tại đã lock out. Cậu thuận miệng nói tiếp. Hai ngày nữa xe của em khả năng cũng đã sửa xong. Cậu nói xong còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Thực đã hỏi. Xe làm sao vậy? Chính là... Hứa Ngôn mím môi nói. Hai ngày trước em bị đụng xe. Thẩm Thực không lên tiếng. Không biết vì sao, Hứa Ngôn có chút áy náy, thành thật báo cáo tình hình. Đối phương say rượu lái xe, đụng vào đầu xe của em. Đèn pha xe bị vỡ một cái. Những thứ khác không có sao. Em cũng không bị thương. Không lừa anh. Qua một hồi lâu, Thẩm Thực mới hỏi. Tại sao không nói với anh? Giọng điệu không phải trách cứ hay không vui, ngược lại có chút cảm giác ủy khuất suy sụp. Hứa Ngôn chần chừ một lát, nói. Vì vẫn còn sợ. Sợ giống như trước kia. Sau khi nói với anh xong, anh không phản ứng. Hoặc là cảm thấy phiền. Sau khi nói ra xong, trong lòng có chút chua xót, thì ra bản thân cậu vẫn còn chưa hoàn toàn vượt qua bóng ma, vẫn sẽ đi tưởng tượng, so sánh, còn tồn tại sầu lo như vậy. đầu dây bên kia truyền đến âm thanh ma sát của quần áo. Thẩm Thực hình như đã đứng dậy. Hứa Ngôn nghe anh nhẹ nhàng hít vào một hơi. Hứa Ngôn, giọng Thẩm Thực rất thấp. Bây giờ, em không cần sợ những thứ này nữa. Thời gian chúng ta có thể gặp nhau rất ít. Anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra với em. Sau này, chuyện gì em cũng phải nói với anh. Chuyện vui hoặc là gặp chuyện nguy hiểm đều phải nói cho anh biết. Có được không? Thẩm Thực nói. Cái gì em cũng không nói, anh sẽ rất lo lắng. Hứa Ngôn ngồi dậy khỏi giường, lắc lắc lư lư, giống như giật mình. Bọn họ kỳ thật là giống nhau, đều còn đang ở trong trạng thái thiếu đi cảm giác an toàn. Được, Hứa Ngôn trả lời. Ngày Thẩm Thực đi Bắc Kinh, Hứa Ngôn vừa tắm rửa xong thì nghe tiếng gõ cửa. Cả người đang mê man. Cậu hơn 3 giờ mới ngủ, bây giờ mới hơn 8 giờ. Vừa mở cửa ra, Hứa Ngôn liền cúi đầu ngã vào trong lòng Thẩm Thực. Thẩm Thực ôm lấy cậu, chỉ là vài ngày không gặp mà thôi, nhưng cảm giác giống như đã qua rất lâu. Mấy giờ vậy? 10 giờ 10 phút. Thẩm Thực nói, anh đợi hơn nửa tiếng mới đi. Hứa Ngôn gật đầu, xoay người quay trở lại phòng, lại nằm lên giường. Một lúc sau Thẩm Thực đi vào, đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh giường, xoa bóp gáy cậu. Bữa sáng anh mang cho em để trong bếp. Em nhớ ăn. Được. Hứa Ngôn dãy dụa đứng lên, tóc tai rối bù. Cậu nhìn Thẩm Thực trong chốc lát, đưa tay kéo cà vạt của anh. Rèm cửa sổ đóng chặt, nương theo ánh sáng lờ mờ. Hứa Ngôn nghiên cứu hoa văn trên cà vạt một chút, hỏi. Là cái em tặng anh. Ngày lễ tình nhân đầu tiên bọn họ ở bên nhau, Hứa Ngôn thắt cà vạt cho Thẩm Thực. Kết quả đêm đó, chính cậu đã bị chiếc cà vạt này trói hai tay lại. Sau đó bị như vậy. Đúng vậy. Hứa Ngôn cảm thấy rất khó nói nên lời. Lại còn có thể sử dụng được sao? Cậu không nghĩ tới Thẩm Thực sẽ sửa sang lại cà vạt sạch sẽ, hơn nữa còn đường đường chính chính đeo lên cổ. Lúc ấy cậu còn thấy đau lòng. Cà vạt không rẻ, hơn nữa còn là quà tặng lễ tình nhân có ý nghĩa đặc biệt. Sao lại bởi vì chút chuyện ở trên giường mà lãng phí nó? Tại sao không thể dùng? Thẩm Thực hỏi ngược lại cậu. Hứa Ngôn trầm mặc 2 giây. Biến thái. Em không nói, anh không nói. Ai mà biết nó? Được rồi. Hứa Ngôn vội vàng che miệng anh. Phía sau không cần phải nói. Không nói nữa, vì thế trong phòng lập tức trở nên rất yên tĩnh. Cặp mắt đen như mực kia của Thẩm Thực nhìn chằm chằm Hứa Ngôn. Hứa Ngôn thả tay xuống, nhìn đi chỗ khác, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Thực đang dừng lại trên mặt mình. Cậu quay đầu lại, liếc mắt nhìn Thẩm Thực. Nhìn xuống, đôi môi Thẩm Thực vô cùng đẹp mắt, lúc mím lại rất lãnh đạm, có loại lực hấp dẫn thầm lặng. Hứa Ngôn đến gần, hôn một cái. Anh lái xe tới đây hơn 1 tiếng. Thẩm Thực đột nhiên nói. Anh muốn thế nào? Trên mặt Hứa Ngôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, hỏi anh. Thẩm Thực không nói gì, ôm chặt cổ Hứa Ngôn, cúi đầu hôn cậu. Hứa Ngôn mở miệng, đầu lưỡi còn chưa vươn ra ngoài bao nhiêu, đã bị Thẩm Thực chặn trở lại. Trong không khí chỉ còn tiếng thở dốc rất nhỏ, âm thanh nuốt vào cùng với tiếng nước bọt nơi đầu lưỡi ướt át quấn vào nhau. Ở trên giường hôn môi rất dễ xảy ra chuyện. Thời điểm Hứa Ngôn ý thức được điểm ấy thì đã ngã xuống giường. Thẩm Thực quỳ gối giữa hai chân, hai tay chống lên hai vai. Hứa Ngôn còn nhớ không thể làm nhăn quần áo của Thẩm Thực. Tay không dám ôm lên người anh, chân không dám quấn lên lưng anh. Chỉ có thể vuốt vào cà vạt đang lơ lửng. Rất mát lạnh, lướt qua lòng bàn tay, cảm giác rất thoải mái. Hai người quá mức chuyên chú vào việc hôn môi này. Thế cho nên Hứa Niên cầm chìa khóa mở cửa, hôn 1 tiếng. Anh! Mới kéo hai người trên giường trở về hiện thực. Hứa Ngôn mở to mắt, sững sờ nhìn người trên người mình. Thẩm Thực ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng. Tiếng bước chân của Hứa Niên tới gần. Hứa Ngôn rốt cục kịp phản ứng, đẩy Thẩm Thực ra, vừa lăn vừa bò xuống giường. Khi Hứa Niên vặn tay nắm cửa đã kịp khóa trái cửa. Bởi vì quá sốt ruột, ngón áp út đụng vào cửa, đau đến mức Hứa Ngôn hít sâu một hơi. Thẩm Thực lập tức xuống giường, kéo tay cậu lại, xem ngón tay của cậu. Hứa Niên ở bên ngoài gõ 2 cái. Anh, còn chưa tỉnh sao? Hứa Ngôn đau đớn, thở hổn hển, tay còn lại đẩy Thẩm Thực vào toilet trốn một chút. Chờ Thẩm Thực đi vào, Hứa Ngôn mới mở khóa. Trong đau đớn, nặn ra một nụ cười mông lung, hỏi. Sao em lại tới đây? Hôm qua không phải đã nói với anh rồi sao? Mẹ làm sủi cảo, anh lại không có thời gian về nhà ăn cơm. Em mang đến cho anh một ít. Hứa Niên nói xong, bỗng nhiên tức giận. Anh làm sao vậy? Có phải là block em rồi không? Tin nhắn em gửi anh có nhìn thấy hay không? Đương nhiên là có rồi. Hứa Ngôn lấy lệ. Nhưng bận quá nên quên mất. Cậu ôm vai Hứa Niên. Cho anh xem sủi cảo mẹ chúng ta làm. Hứa Niên lại thò đầu vào trong phòng. Sao anh cứ kỳ kỳ quái quái thế? Trong phòng có giấu người à? Anh có thể giấu ai được chứ? Anh nói xem. Hứa Niên bắt đầu la lối ồn ào. Lần trước anh nói chị dâu xinh đẹp như kiều hoa. Hứa Ngôn bắt đầu nhức nhức cái đầu. Lần trước anh nói có thể làm cho em thất vọng. Có phải ý anh là như vậy? Hứa Niên thầm nghĩ. Cái này thì tính là thất vọng gì chứ? Nhưng chị dâu có biết anh đã từng qua lại với một người đàn ông chưa? Anh đã từng cùng với người đàn ông khác qua lại. Không có khả năng quay đầu lại đi gây họa với những cô gái. Em nghĩ anh là loại người gì hả? Hứa Ngôn nói. Anh tìm một tiểu không thì sao? Hứa Niên vô hô một tiếng. Có ảnh không? Nào, cho em xem một chút. Cho em nhìn kiều hoa một chút. Hứa Ngôn nào dám nói cho hắn biết đóa hoa xinh đẹp cao hơn 1m8 kia giờ phút này đang đứng trong toilet. Chỉ cần nhìn thấy thôi, Hứa Niên phỏng chừng sẽ đau tim. Hôm nay cũng không phải là cơ hội tốt để nói thẳng ra. Thẩm Thực phải lên máy bay. Hơn 9 giờ cậu còn có buổi chụp. Tất cả lấy công việc làm trọng. Anh phải đi làm, không có thời gian nói chuyện với em. Hứa Ngôn đẩy hắn ra. Mau đến công ty, lát nữa sẽ gửi ảnh cho em xem. Anh nói đó, anh nói rồi đó. Nhất định phải gửi ảnh cho em xem. Sau khi Hứa Niên nhận được sự đảm bảo, rất vui vẻ, vô cùng thỏa mãn. Lúc ra cửa, hắn thoáng nhìn thấy đôi giày da nam ở cửa trước, còn ngây ngốc cười một cái. Beluti, anh! Anh thật là xa xỉ ha. Lúc trước nói mua nhà xong không có tiền, bây giờ còn mang đôi giày hơn 1 vạn. Hứa Ngôn không thay đổi sắc mặt, nói dối. Mua trước đây rồi. Tiễn cái tên phiền phức đáng ghét kia đi, đóng cửa lại. Thẩm Thực đi ra khỏi phòng, nhìn Hứa Ngôn, mở miệng. Kiều Hoa. Hứa Ngôn sờ sờ mũi. Lúc đó em chỉ thuận miệng nói đùa với nó thôi. Thẩm Thực không nói gì khác. Đi tới, nắm tay Hứa Ngôn, nhìn ngón áp út bị đụng vào. Còn đau không? Không sao, anh ra sân bay đi. Chờ anh trở về, em cũng có thời gian rảnh. Hứa Ngôn nói. Đến lúc đó đến nhà anh chơi. Chơi cái gì? Thẩm Thực ngước mắt, hỏi cậu. Có nghĩa khác, Hứa Ngôn lập tức chuyển chủ đề, vừa đi vào phòng, vừa nói. Anh chờ một chút, để em chụp một tấm ảnh. Làm sao vậy? Hứa Ngôn quay đầu lại, cười nói. Gửi cho Hứa Niên xem kiều hoa. Buổi tối kết thúc công việc coi như cũng sớm. Hứa Ngôn về nhà tắm rửa, nằm lên giường. Mở điện thoại di động ra, thấy Thẩm Thực hỏi cậu. Tay còn đau không? Lại còn nhớ chuyện buổi sáng đụng phải ngón tay. Hứa Ngôn bỗng nhiên muốn nói đùa với anh, trả lời. Gãy rồi. Gửi xong, cậu đứng dậy uống nước. Sau đó quay lại giường nhấc điện thoại lên, thấy Thẩm Thực trả lời. Được. Ngón tay bị gãy rồi. Được. Hứa Ngôn nhấn vào khung chat mới phát hiện tin nhắn cậu gửi căn bản không phải là gãy mà là bắn. Thẩm Thực. Tay còn đau không? Hứa Ngôn. Bắn rồi. Thẩm Thực. Được. Hứa Ngôn xấu hổ cuộn tròn người lại, lập tức đáp. Em nói là gãy rồi, ngửi nhầm thôi. Da đầu tê dại. Không muốn nhìn nữa, Hứa Ngôn lui ra ngoài, vừa vặn khung chat của Hứa Niên nhảy lên. Người này đã gửi vô số câu. Có ở đó không? Cho xem kiều hoa. Cậu rất khó tưởng tượng một người đàn ông làm sao mà có thể bát quái đến mức này. Hứa Ngôn hỏi. Cuộc sống của em không có chuyện gì khác phải quan tâm sao? Hứa Niên. Có nha, 2 ngày nữa cùng chị đi khám thai, ha ha. Hứa Ngôn. Chúc mừng, chúc mừng. Hứa Niên. Được rồi. Cho xem kiều hoa. Không do dự nữa, Hứa Ngôn gửi ảnh của Thẩm Thực qua. Cậu cũng lười nhăn nhăn nhó nhó, cũng không muốn trốn tránh. Dựa theo tình hình hiện tại, sau này bất kể là ai hỏi cậu vấn đề tình cảm, đáp án của cậu đều sẽ là thẩm thực. Ngoại trừ ba mẹ, phải cân nhắc suy nghĩ mở miệng như thế nào. Một lúc sau, Hứa Niên mới trả lời. Ha ha, luật sư Thẩm thật sự rất đẹp trai. Bối cảnh của bức ảnh chính là nhà Hứa Ngôn, Hứa Niên không thể không nhận ra. Dáng vẻ cố gắng trốn tránh hiện thực này của hắn khiến Hứa Ngôn đau lòng. Hứa Ngôn, đây chính là kiều hoa mà em muốn xem. Đầu bên kia, Hứa Niên bắt đầu rơi vào tĩnh mịch lâu dài. Hứa Ngôn nhìn chằm chằm khung chat. 5 phút trôi qua, cậu lại nhắn tin cho Hứa Niên. Tiểu Niên, anh từng nói có thể làm em thất vọng, nhưng anh sẽ không bao giờ làm em thất vọng đâu. Hứa Ngôn, em là người đầu tiên biết chuyện này. Hứa Ngôn, Niên Niên, em biết anh trai rất yêu em phải không? Vẫn không trả lời, lại gửi thêm một tin nhắn nữa. Kết quả, Hứa Ngôn nhận được một dấu chấm than đỏ tươi. Bị Hứa Niên block rồi. Hết chương 59. Chương 60. Lúc Thẩm Thực trở về là buổi chiều, Hứa Ngôn nói bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ nghỉ ngơi 2 ngày. Đến lúc đó cậu sẽ qua, để Thẩm Thực về nhà nghỉ ngơi trước. Thẩm Thực lại không nói cho cậu biết, anh xuống máy bay ở thành phố của cậu. Hôm nay phải đi bệnh viện làm kiểm tra định kỳ. Lam Thu Thần đổi loại thuốc mới cho Thẩm Thực, cùng anh xuống lầu lấy thuốc. Nhân tiện trò chuyện, các chỉ số đo được lần này rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp. Từ cảm xúc và biểu tình của Thẩm Thực, Lam Thu Thần cũng có thể nhìn ra trạng thái của anh rất tốt, là tốt nhất trong mấy năm nay. Hiện tại cũng rất tốt, tiếp tục duy trì. Lam Thu Thần nói, vẫn là câu nói cũ, uống thuốc đúng giờ, có vấn đề gì thì liên lạc với tôi. Thẩm Thực im lặng một lát, nói, có chuyện muốn nhờ anh. Lam Thu Thần nhìn về phía anh. Chuyện gì? Sau khi đánh mất em trai ruột ròng rã suốt 2 ngày, Hứa Ngôn cuối cùng nhận được điện thoại của Hứa Niên. Niên Niên, có chuyện gì vậy? Ngữ điệu của Hứa Ngôn cực kỳ ôn nhu. Sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho anh? Giọng Hứa Niên vô cùng lạnh lùng. Hứa Ngôn, em biết anh ngoan cố không thay đổi được. Em không khuyên anh, cũng không can thiệp vào chuyện tình cảm của anh. Bên chỗ ba mẹ, anh tự nghĩ xem nên ăn nói như thế nào. Dù sao em cũng sẽ không giúp anh nói chuyện đâu. Được thôi, anh cũng không hy vọng em sẽ giúp anh. Hứa Ngôn cười nói. Nhưng có một điều em muốn nói với anh. Em nói đi. Anh có biết Thẩm Thực đang đi khám bác sĩ tâm lý không? Có phải anh ta dùng cái này để khiến anh mềm lòng không? Hứa Ngôn đang sửa ảnh, nghe được câu này, đôi tay rung lên, khiến hàm dưới của người mẫu trong ảnh lẫm vào một cái hố. Cậu bình tĩnh hoàn tác, buông con chuột ra, hỏi. Làm sao em biết anh ấy đang đi khám bác sĩ? Nghe cậu hỏi lại như vậy, Hứa Niên đã hiểu rõ rằng Hứa Ngôn cũng không biết chuyện. Em đi khám thai với chị. Trong thang máy, gặp phải Thẩm Thực và Lam Thu Thần. Lam Thu Thần, anh nhớ không? Lúc sinh nhật của anh Kỷ Hoài, anh ta cũng có ở đó. Anh còn xin anh ta danh thiếp. Chị và em đều đeo khẩu trang và mũ trùm đầu. Thẩm Thực không nhận ra bọn em. Em nghe thấy Lam Thu Thần nói với Thẩm Thực về tác dụng phụ của thuốc. Bảo anh ta uống nửa viên trước. Những viên thuốc khác vẫn theo liều lượng trước đây. Không nói thêm gì nữa. Sau đó bọn họ cùng nhau đi lấy thuốc. Vừa tháo khẩu trang, vừa trò chuyện ở hành lang. Em không thể nhìn nhầm được. Một lúc sau, Hứa Ngôn nói. Anh biết rồi. Anh tự suy nghĩ đi. Hứa Niên dừng một chút, nói. Chị khuyên em, là chị ấy tin tưởng hiện tại những việc anh làm đều lựa chọn lý trí, muốn ủng hộ anh nhiều hơn. Cho nên mặc kệ sẽ như thế nào, hy vọng anh vui vẻ. Em tôn trọng quyết định của anh. Chính là đừng để bản thân chịu ủy khuất nữa. Được. Cúp điện thoại, Hứa Ngôn lưu lại dữ liệu, tắt máy tính, thu dọn đồ đạc một cách ngăn nắp, bước ra khỏi văn phòng. Nhưng mà không quá vài giây, cậu lại quay lại, lấy chìa khóa xe ở vị trí dễ thấy trên mặt bàn. Đến bệnh viện, Hứa Ngôn đứng trong đại sảnh xem bản đồ hướng dẫn, xác định tầng lầu khoa tâm lý, sau đó đi vào thang máy. Trong phòng làm việc chỉ có một bác sĩ đang ngồi, Hứa Ngôn gõ cửa 2 cái. Bác sĩ Lam. Lam Thu Thần ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Hứa Ngôn, anh sửng sốt mấy giây, có chút kinh ngạc. Nhưng đối với sự xuất hiện của Hứa Ngôn, dường như lại không cảm thấy nghi hoặc, hay bất ngờ. Anh nở nụ cười. Hứa Ngôn, xin chào. Nắng chiều hoàng hôn đỏ rực, chiếu sáng cả một con phố rộng lớn. Giống như lửa cháy đến trên mặt, Hứa Ngôn đón lấy ánh sáng tươi đẹp kia, một đường đi về phía trước. Mỗi câu Lam Thu Thần đã nói, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Hứa Ngôn, xin chào. Mấy tiếng trước, Thẩm Thực mới nhờ tôi rằng, nếu ngày nào đó Hứa Ngôn tới tìm anh hỏi bệnh của tôi, không cần giữ bí mật cho tôi. Đừng giấu giếm, nói thật cho em ấy biết. Không ngờ cậu lại tới nhanh như vậy. 3 năm trước, Thẩm Thực được chẩn đoán bị trầm cảm nặng, kèm theo lo lắng mức độ vừa phải. Khi đó cơ thể đã xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng, đau dạ dày, khó thở, cứng chân tay. Đó là lúc cậu đã ra nước ngoài không lâu. Thẩm Thực đang trong giai đoạn chuẩn bị thi cử. Tình trạng của cậu ấy rất không lạc quan. Nếu làm liệu pháp MECT, cũng chính là trị liệu bằng phương pháp sóc điện. Đối với cậu ấy mà nói là phương pháp tương đối nhanh và hiệu quả. Nhưng sẽ có tác dụng phụ và di chứng để lại. Ví dụ như trí nhớ kém và khả năng phản ứng giảm xuống. Cho nên Thẩm Thực từ chối, kiên trì uống thuốc và làm tư vấn tâm lý. Trong quá trình điều trị, tôi phát hiện Thẩm Thực còn mắc chứng rối loạn căng thẳng rõ ràng. Cậu ấy đã từng gặp bác sĩ tâm lý lúc còn học trung học. Vấn đề bắt nguồn từ khi còn bé. Yêu cầu của ba mẹ đối với cậu ấy quá cao. Nếu làm sai chuyện gì thì sẽ bị nhốt lại. Đây là một trong những hậu quả trực tiếp nhất khiến cho cậu ấy sợ bóng tối. Hoàn cảnh gia đình Thẩm Thực, tin rằng cậu cũng hiểu rõ được một chút. Khi đó, tuy rằng ba mẹ cậu ấy đã dẫn cậu ấy đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng đồng thời cũng nghiêm ngặt giám sát. Thẩm Thực rất phản kháng, cho nên nói mình đã khỏi rồi, không muốn đi khám bác sĩ nữa. Trong 2 năm sống chung với cậu, Thẩm Thực lại thích ngủ ở những nơi hoàn toàn không có ánh sáng. Bởi vì có cậu ở bên cạnh, cậu ấy cảm thấy mình có thể vượt qua nỗi sợ hãi này và biến bóng tối trở thành một điều bình thường. Sau khi hoàn toàn chia tay với cậu, cậu ấy ở một mình trong bóng tối quá lâu, khiến chứng rối loạn căng thẳng tái phát. Một số người bị trầm cảm sẽ có chung một đặc điểm hay suy nghĩ. Thẩm Thực cũng vậy, cậu ấy sẽ không ngừng lặp lại những chuyện khiến cho cậu ấy đau khổ. Ví dụ như những hình phạt cậu ấy phải chịu khi còn bé, một số cảnh tượng khi chia tay với cậu. Cậu ấy nói cho tôi biết, điều khiến cậu ấy đau khổ nhất chính là phát hiện bản thân mình hiểu lầm cậu suốt 4 năm. Những ký ức này sẽ luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu ấy. Thẩm Thực mất ngủ rất nghiêm trọng. Sau khi bắt đầu dùng thuốc, cậu ấy có triệu chứng buồn ngủ trong một thời gian, nhưng thỉnh thoảng sẽ bị tỉnh giấc. Cậu ấy nói luôn mơ thấy mình đi vào thang máy không có đáy, ngã từ một nơi rất cao. Cho nên cậu ấy chống lại giấc ngủ, sợ mơ thấy bản thân rơi xuống lầu, sợ mơ thấy dáng vẻ lúc cậu bỏ đi. Không biết cậu ấy có nói với cậu không? Mỗi năm, cậu ấy đều bay đến Paris vài lần. Trong đó có một lần là sinh nhật cậu. Mấy lần còn lại thì tùy vào vận may. Không nhất định có thể gặp được cậu. Bởi vì cậu bay đi khắp nơi trên thế giới, rất ít khi ở chung cư. Nhưng mỗi lần cậu ấy từ Paris trở về, trạng thái đều tạm thời tốt hơn một chút. Cường độ làm việc của cậu ấy ở văn phòng luật rất lớn, áp lực cũng lớn, thường xuyên thức đêm và đi công tác. Nhưng cậu ấy rất có hứng thú với ngành này. Hơn nữa biết cậu sắp về nước, cho nên tình trạng tâm lý tương đối ổn định. Sau vài lần kiểm tra xét nghiệm, xác định trầm cảm chuyển sang mức trung bình, lo lắng cũng giảm xuống mức nhẹ. Nhưng sau khi cậu về nước, bởi vì bị cậu cự tuyệt, còn hiểu lầm cậu có bạn gái, cho nên tình huống lại kém đi, xuất hiện ảo giác mà trước đó rất hiếm khi xảy ra. Đương nhiên, cậu cự tuyệt và bài xích cũng là hành vi bình thường. Đứng ở góc độ của cậu, tôi có thể hiểu được tâm tình và cách làm của cậu. Thẩm Thực chưa từng nói cho cậu biết chuyện này. Bây giờ tôi nghĩ là cậu ấy đúng. Lấy bệnh của mình để đổi lấy sự mềm lòng của cậu, kỳ thật rất là không đáng tin. Trước khi biết những thứ này, cậu bằng lòng quay lại với cậu ấy, đối với Thẩm Thực mà nói là một loại khẳng định. Ít nhất, chứng minh cậu không phải là đồng tình với cậu ấy. Những gì tôi nói, cơ bản chính là hoàn cảnh mấy năm nay của Thẩm Thực. Hy vọng không mang đến áp lực gì cho cậu. Bởi vì nguyên nhân căn bệnh của Thẩm Thực là ở gia đình cậu ấy. những vấn đề thời thơ ấu để lại không được điều trị kịp thời và hiệu quả, ảnh hưởng đến tính cách của cậu ấy. Sau đó lại đoạn tuyệt với người nhà. Tình cảm với cậu tan vỡ, tích tụ dần, mới tạo thành sự bùng nổ cuối cùng. Trước đây Thẩm Thực không phải là một người bạn đời đủ tư cách. Cậu ấy rõ ràng ý thức được điểm này, cho nên đã đem bản thân đập nát rồi xây lại. Tuy rằng quá trình cực kỳ đau khổ, nhưng may mắn cậu vẫn sẵn sàng cho hai bên một cơ hội. Hứa Ngôn, cậu là một người rất dũng cảm. Không còn nữa, nói tới đây, toàn bộ quá trình Hứa Ngôn đều không mở miệng, chỉ cúi người về phía Lam Thu Thần, nói lời cảm ơn và tạm biệt. Cậu xoay người xuống lầu, lên xe, xuyên qua nội thành đi qua đường cao tốc, một khắc cũng không dừng. Mặt trời lặn dần rồi biến mất ở phía chân trời, chỉ còn lại một mảnh tàn hồng. Hứa Ngôn mừng vì mình đang ở trên đường cao tốc, có thể lái xe thật nhanh. Cậu nhớ tới dáng vẻ của Thẩm Thực, rất nhiều, tái nhợt, lạc lõng, tuyệt vọng, sụp đổ, rơi lệ. Rất nhiều chuyện đều có thể lần theo dấu vết, chẳng hạn như anh gầy đi, chẳng hạn như lần đó ở khách sạn Bắc Kinh, chẳng hạn như anh có thể yêu em giống như một người bình thường, chẳng hạn như dáng vẻ anh đứng không vững trong phòng chứa đồ, chẳng hạn như thằng Vận Nghiên nói anh nhập viện, chẳng hạn như sau khi uống say vẫn nhớ uống thuốc. Căn bản không phải là thuốc ngủ, mà là thuốc trị trầm cảm. Cậu nhớ đến năm đó đã nói với Thẩm Thực. Thẩm Thực, tôi đề nghị anh đi khám bác sĩ. Tâm lý anh có bệnh, đáng đời không biết yêu người. Anh thật đáng thương. Cho nên Thẩm Thực thật sự đi khám bác sĩ, cũng thật sự nhận được chẩn đoán chính xác là có vấn đề về tâm lý. Hứa Ngôn dùng sức lau đôi mắt, hàm răng không ngừng rung lên, lục phủ ngũ tạng đều bị ép chặt vào nhau, dùng sức ép mạnh thành một nhúm nhăn nheo, lăn lộn trong lồng ngực trống rỗng, đụng vào chỗ nào cũng đau. Cậu nên làm gì? Cậu có thể làm gì? Cậu thà rằng Thẩm Thực tiêu sái tự do, quên hết đi tất cả những chuyện của quá khứ, còn hơn nhìn thấy anh yếu ớt tan vỡ như vậy. Trong thời gian hơn 3 năm không hề có một giây được thoải mái. Không phải đều nói tình yêu đều là thứ tốt đẹp hay sao? Tại sao lại khiến người ta trở thành như thế này? Quãng đường một tiếng dài đằng đẵng trước nay chưa từng có. Lúc lái xe vào nội thành, đúng lúc giờ cao điểm vào buổi tối, đèn sau xe không ngừng nhấp nháy, đèn đỏ hiên ngang đến chói mắt, như kim can trừng mắt nhìn Hứa Ngôn, mạnh mẽ níu lấy nỗi lo lắng và hoảng hốt trong lòng cậu. Mạnh mẽ xé rách ra, phù trương uy thế đến lóa mắt, khiến cậu đứng ngồi không yên. Trong cơ thể có cái gì đó đang sưng thấy, sắp nổ tung, gắng gượng khiến cậu không thở nổi, mơ hồ muốn hét thật to lên, để thanh âm cùng nổ tung, rút hết những đau đớn. Tất cả đều gục ngã, xong hết mọi chuyện. Hứa Ngôn đưa tay che mắt, nước mắt không ngừng chảy xuống. Cậu bị mắc kẹt trên con đường thẳng chật đông đúc trì trệ này. Cậu không thể tự khống chế mà tưởng tượng khi bệnh của Thẩm Thực tái phát, co rút, cứng ngắc, khó thở, rốt cuộc là mùi vị gì? Hứa Ngôn không cách nào liên tưởng được. Cậu chỉ là rất mệt. Cậu chưa từng nói cho ai biết, mấy năm nay cậu thật ra rất mệt mỏi. Dù sao cũng phải cố hết sức để kiềm chế bản thân đừng nghĩ đến Thẩm Thực. Giống như nghĩ đến điều đó có nghĩa là bạn chưa hoàn toàn bỏ cuộc. Con người thích nhất là ép mình làm một việc gì đó để chứng minh quyết tâm. Nhưng thực tế, nếu thật sự không quan tâm nữa, thì điều đó là không cần thiết. Hơn thua như vậy, quá mệt mỏi. Đêm đó nhìn thấy Thẩm Thực uống say, nhìn thấy ngôi nhà không chút thay đổi kia, Hứa Ngôn không khỏi mất đi cảnh giác. Thật ra bọn họ giống nhau, sống như người bình thường, nhưng trong thâm tâm vẫn không ngừng tự dằn vặt. Hứa Ngôn chỉ là không nghĩ tới, trên người Thẩm Thực còn giấu một vết thương ẩn sâu như thế. Cậu cũng chưa bao giờ có ý định dùng bất cứ thủ đoạn nào để trả thù, lại không ngăn được Thẩm Thực tự trừng phạt chính mình. Quá nghiêm khắc. Tại sao lại như vậy? Dùng phương thức như vậy để cảm nhận tình cảm của anh. Cậu cảm thấy được tình yêu qua nỗi đau và lời xin lỗi kéo dài của anh. Xe chạy vào khu chung cư, trời đã hoàn toàn tối đen. Nhà Thẩm Thực càng ngày càng gần, Hứa Ngôn đạp thắng xe, dừng lại dưới gốc cây bên đường. Hốc mắt cậu đỏ hoe, xuyên qua cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn lại. Cây bạch ngọc lan kia rất an tĩnh, đứng dưới ánh trăng. Đèn sân thượng lầu hai sáng lên. Cửa mở ra, Thẩm Thực đi ra. Anh đứng bên lan can, đang gọi điện thoại, tay cầm một ly nước. Hứa Ngôn không chỉ một lần cảm thấy Thẩm Thực giống như một cái cây sinh trưởng trong tuyết trắng bên cạnh đèn đường Hokkaido đêm đông năm ấy. Sinh trưởng trong gió dưới ánh chiều tà mùa hè, cũng sinh trưởng trong vùng hoang dã, từng đã ngừng tưới tiêu. Rất lâu sau đó, cũng giống như giờ phút này, Hứa Ngôn quay đầu lại nhìn, thì ra trên mảnh đất hoang dã cây cối tùm phủ kín, mà chính cậu cũng không cần canh giữ ảo ảnh để lừa mình, lừa dối chính mình nữa. Tất cả những cảm xúc sinh động giờ khắc này khi nhìn thấy Thẩm Thực đều chợt bình ổn, lặng lẽ. Hứa Ngôn lau nước mắt, cầm lấy di động, bấm một dãy số. Alo? Bác sĩ Lam, tôi là Hứa Ngôn. Làm sao vậy? Có chuyện muốn nhờ anh. Cậu cứ nói. Hứa Ngôn ngẩng đầu, hít sâu một hơi, nhìn Thẩm Thực trên ban công. Trước khi nước mắt lại rơi xuống, cậu nói. Có thể làm phiền anh đừng nói cho Thẩm Thực biết chuyện này. Nếu như có thể, ai không muốn thể diện người yêu, thể diện được yêu. Cậu không thể vạch trần mọi chuyện như vậy, cậu quyết định sẽ không hỏi bất cứ điều gì, đợi đến khi Thẩm Thực có dũng khí tự nguyện nói ra. Được, tôi sẽ không nói với cậu ấy. Lam Thu Thần trả lời. Một khuôn mặt khóc đến rối tinh rối mù, Hứa Ngôn sau khi cúp điện thoại ngồi trong xe 10 phút. Thẩm Thực cũng nói chuyện điện thoại xong, tựa vào lan can, uống ngụm nước. Một lát sau, Hứa Ngôn nhận được WeChat của anh. Ngày mai được nghỉ phép phải không? Anh đến đón em. Hứa Ngôn nhìn màn hình, thấy nó sáng lên, rồi tự động tắt đi. Cậu đeo khẩu trang, hạ cửa sổ xe xuống, khởi động lại xe, lái về phía trước vài mét, rẽ trái. Đèn xe đang chiếu về phía nhà Thẩm Thực, sáng trưng một mảnh. Thẩm Thực ngơ ngác, từ lầu 2 nhìn xuống. Hứa Ngôn hít hít mũi, thò người ra khỏi cửa sổ xe, vẫy vẫy tay cười với anh. Hết chương 60.